Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là bởi vì hắn không có thiếu sót, vượt quá tưởng tượng. Đối hắn mà nói, chiến thuật biển người hoàn toàn là vô dụng. Bởi vì hắn không có khuyết điểm, không có thiếu sót, cho nên ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, chỉ cần hắn cảnh giới tu vi thực lực, có thể càng hơn tại đối phương, như vậy, hắn liền tuyệt đối không thể nào thất bại. Chẳng qua cũng chính là bị hơn kéo một hồi thời gian thôi, cái này dĩ nhiên vậy không coi vào đâu. Huống chi, Trần Phi hắn bây giờ thật đã cầm suất toàn lực liền sao? Không, dĩ nhiên không phải. Hắn mục tiêu, từ đầu chí cuối đều không phải là mấy cái này chính là đạo quân. Cho nên hắn hiện tại, tự nhiên vậy còn ở dấu bài. Vậy còn ở tĩnh hạ tâm lai, nho nhỏ chờ đợi và xem xét. Nhưng cho dù là như vậy, trận chiến này đánh tới hiện tại, hắn vậy vẫn là có chút ưu thế hiện ra hết. Oanh, đại đạo lực lượng bùng nổ. Như bánh xe hồi hỗn độn không gian thời gian lực lượng, cũng vô căn cứ xuất hiện, ở đó trong hư không hình thành vô số điều đại lộ lực lượng ánh sáng. Những thứ này ánh sáng, chúng ngang dọc xen lẫn, như mạng nhện vậy dung hợp lẫn nhau, đồng thời toát ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, lại ngưng tụ ra mênh mông biển khơi vậy sóng lớn lật lăn, gào thét giống giận trước, từ trên trời hạ xuống, uy lực khủng bố tuyệt luân, to lớn vô cùng. Chợt. Những lực lượng này cũng trực tiếp là nhất kích đập rơi xuống, nhất thời cầm vậy xích đạo thần quân, thiên kiếp yêu đế ba người cũng cho đánh bay ra ngoài. À thiên kiếp yêu đế lúc này, bản thân cũng đã là bị thương nặng nhất, hôm nay lại đang gặp thảm tổn thương nặng. Vì vậy, chỉ có thể kêu thảm thiết, thế nhưng Trần Phi công kích, nhưng vẫn còn tiếp tục. Vậy căn bản không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Giết, trong hư không, kiếm khí mênh mông, Trần Phi trong tay. Ngưng tụ vậy bốn thần kiếm ánh sáng, sau đó lại cực kỳ hung hãn lập phách nhi hà. Hung hãn đập trúng vậy thiên kiếp yêu đế trên mình, phát ra một tiếng nổ ầm nhất thời vậy người sau trực tiếp là bị đánh thân xác nổ tung mở, trong miệng không ngừng hộc máu, đồng thời sắc mặt kịch biến, không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà, hắn tốc độ, nhưng cũng vẫn là so Trần Phi chậm rất nhiều. Lại tới, oanh, Trần Phi cười lạnh một tiếng, lại xuất thủ nữa. Lần này đổi thành nắm đấm của hắn, phảng phất là màu vàng kim to lớn tinh thần, ùn ùn kéo đến vậy đè. Kim quang lóng lánh, đại lộ lực tràn ngập, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Khủng bố tuyệt luân, hưu, chợt, hắn công kích lại có thể trực tiếp là vô căn cứ qua lại đến vậy thiên kiếp yêu đế trên đỉnh đầu, sau đó hung hãn đập rơi xuống. Hu hu, hu hu hu, nhất thời, thiên địa hu hu, quỷ khóc sói tru. Kinh khủng kia tuyệt luân màu vàng quả đấm, trực tiếp là đánh thủng không gian, bạo phát ra không thể địch nổi thần uy cái thế. Ở một chớp mắt kia, thiên kiếp yêu đế vậy trực tiếp là hoảng sợ. Hắn trong mắt, hiện ra nồng nặc vẻ sợ hãi, hắn thân thể, vậy bắt đầu có chút cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên trắng, da đầu tê dại, nhưng hắn hiện tại vậy cây bản không có đường lui. Chỉ có thể nhắm mắt, bị động nghênh kích đi lên. Nếu không... Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Keng, một khắc sau thời gian, đem hết toàn lực, đánh ra tự thân lực lượng cường đại nhất. Cái này thiên kiếp yêu đế liều mạng phản kích, ngược lại cũng nghênh đón một chút chuyển cơ. Kiên quyết đương đầu trước Trần Phi công kích, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng còn sống, chỉ là tổn thương được nặng hơn thôi. Nhưng đến lúc này, hắn cả thân lực lượng, cũng đã là đến một loại gần như đèn cạn dầu trạng thái. Có thể tưởng tượng được. Nếu như tiếp tục nữa mà nói, sợ rằng, hắn vậy vẫn là chạy không khỏi muốn đánh chết nơi này bị ai, và vận mệnh. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Xích đạo thần quân con ngươi bạo xúc, sắc mặt đại biến. Lần này xong rồi vậy Kiều Nguyệt thần tôn lúc này cũng có chút chân mày nhíu chặt đứng lên, sắc mặt 10 phần khó khăn xem, mặt đầy xanh mét, thậm chí cũng còn có chút cả người phát run, trong mắt tràn đầy khó tin. Bọn họ lại có thể bị Trần Phi ép làm đến nước này. Đây tuyệt đối là bọn họ ở ban đầu tuyệt đối không nghĩ tới sự việc. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, vậy gần như đèn cạn dầu thiên kiếp yêu đế, sợ rằng thật có khả năng sẽ chết ở chỗ này. sẽ bị Trần Phi chém chết nơi này, lúc này xóa bỏ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn vậy trực tiếp là nặng đến đáy cốc. Mặc dù hắn và vậy thiên kiếp yêu đế quan hệ giữa, cũng không có bao nhiêu tâm đầu ý hợp, nhưng là, dưới mắt loại cục diện này, hắn nhưng cũng không khả năng ngồi nhìn đối phương bị giết, mà cái gì cũng không làm, dẫu sao vậy môi hở răng lạnh đạo lý, sợ rằng không người sẽ không rõ ràng. Nếu như hiện tại người chết là vậy thiên kiếp yêu đế, như vậy cái kế tiếp đâu? Người chết kế người, sẽ không phải là hắn kiểu Nguyệt Thần Tôn đâu. Loại chuyện này, hắn không thể nào đi đánh cuộc, vậy không đánh cuộc được. Cho nên, hắn hiện tại vậy phải thời gian đầu tiên đi cứu người. Nhưng mà, bọn họ ý tưởng mặc dù nhanh thế nhưng Trần Phi động tác, nhưng nhanh hơn. Keng, đột nhiên tới giữa, hư không run rẩy, một đạo tuyệt thế khí cơ ở đó thiên kiếp yêu đế bên người nổ tung, rồi sau đó, liền liền gặp hắn trực tiếp là bị cái này cổ cực kỳ kinh khủng tuyệt thế khí cơ, cho tại chỗ nuốt sống. Ngàn cước, kiểu Nguyệt Thần Tôn con ngươi co rúm một cái, trong mắt vậy nổi lên thật sâu vẻ sợ hãi. Ngàn ngàn, thiên kiếp yêu đế, hắn đã chết rồi sao? Nhưng cũng là vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông, đột nhiên, tuyệt thế khí cơ bùng nổ, một cổ kinh khủng mênh mông uy ác, tràn ngập ra, ngay sau đó một khối toàn thân xanh thảm thủy tinh quang châu, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, sau đó lặng lẽ không hơi thở vậy dắt cao nhất sát ý. Bắn ra một đạo có thể chiếu sáng vạn cổ tiên quang, một phiến xanh thẳm, sáng chói lóa mắt, hướng Trần Phi đập rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phi hắn vậy bắt đầu có chút cả người run rẩy, màu cốt tủng nhiên lại là ngươi. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chăm vậy toàn thân xanh thẳm thủy tinh quang châu, trong mắt có từng luồng tinh mang bắn ra, thả ra nồng nặc dùng mình. Hắn đương nhiên là biết, đây là vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân bổn mạc binh khí thần biển thủy tinh châu. Mặc dù vật này còn không phải chân chánh trên ý nghĩa đạo tổ binh khí, nhưng cũng vẫn là phải so với kia thiên kiếp yêu đế, xích đạo thần quân nhất lưu vô địch đạo quân cường giả, hiếu thắng được hơn. Đơn giản mà nói, đó chính là cái này thần biển thủy tinh châu, sợ rằng tối thiểu cũng đều có thể coi như là một nửa bước đạo tổ cường giả cấp bậc sức chiến đấu. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Nó xuất hiện, không thể nghi ngờ là ý nghĩa cuộc chiến đấu này quy mô lại tiến thêm một bước thăng cấp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nó xuất hiện, chỉ sợ cũng ý nghĩa. Vậy Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch đạo tổ cường giả Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân. Nàng hiện tại, chắc đã là đến nơi này. Nói cách khác, đạo tổ cường giả đích thân tới. Đây đối với Trần Phi hắn mà nói, dĩ nhiên không phải tin tức tốt gì, nhưng hắn hiện tại cũng đã là không thời gian lại suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì vậy vô cùng cường đại thần biển Thủy Tinh Châu đã là hướng hắn tấn công tới, hướng hắn đón đầu đập rơi xuống. Oanh, đây là một loại thật lớn uy thế, có khó có thể tưởng tượng lực sát thương, khủng bố tuyệt luân. Cái này thần biển thủy tinh châu nhất kích, giống như là hàng tỷ tòa vũ trụ đủ chiếu rọi, quả nhiên đột nhiên đập rơi xuống, cái này cả thế giới đều tựa như là bị ngay tức thì đánh xuyên, hắn đến mức hỗn độn một phiến. Hết thảy đều bị vỡ vụn, nổ không ngừng, hủy thiên diệt địa. Thật là đáng sợ. Vù vù, ung ung, Trần Phi con mắt chớp mắt, sau đó bản chân một lần, giữa eo vừa chuyển. Tiếp theo, vậy trực tiếp là hướng về phía vậy thần biển Thủy Tinh Châu. Đi lên chính là một quyền nổ lớn xuất hiện, tia chớp xen lẫn, từ điện ngân xà liên hoàn, nhưng lại cũng không bị đánh lui ra ngoài, mà là, cương ở nơi đó, oanh. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy thần biển Thủy Tinh Châu trong đó. Trực tiếp là bắn ra một đạo cực kỳ khủng bố, kinh người tiên quang, uy lực to lớn vô cùng, nhất kích đập rơi xuống, nhất thời liền đem Trần Phi đánh bay ra ngoài. Đáng sợ hơn phải, cái này đạo kinh người vô cùng tiên quang lực lượng, lại còn ở ngực hắn, lái ra một cái lỗ máu, thiếu chút nữa tại chỗ cầm hắn thân xác cho trực tiếp đánh xuyên. Thử mật tươi bắn ra, lại bị vậy tiên quang lực lượng không ngừng ăn mòn, hỏa tan, phát ra chói tai thử tiếng. Như vậy một màn, trực tiếp là rung động tất cả người, dẫu sao lúc trước vậy Trần Phi ở lấy một địch bốn thời điểm, có nhiều thô bạo uy vũ, có nhiều không thể ngăn cản, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Như vậy hiện tại, bọn họ nội tâm trong đó rung động, liền mạnh biết bao mãnh liệt, hơn rung động kích động. Đây là một cái rất so sánh rõ ràng, đủ để nói rõ vậy thần biển Thủy Tinh Châu mạnh mẽ, đồng thời, cũng càng đủ để nói rõ. Vậy thân là thần biển Thủy Tinh Châu chủ nhân Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân đáng sợ và mạnh mẽ. Ung ung, một khắc sau thời gian, cao nhất kinh khủng tuyệt thế uy áp bùng nổ, cách không hạ xuống. Lần trước để cho ngươi nhặt hồi một mạng chó, lần này cũng không như vậy dễ dàng. Trong hư không truyền tới một đạo thanh âm lạnh lùng, sát ý tràn ngập, mười phần lạnh như băng, nhóc, lần này ta sẽ để cho ngày hôm nay trở thành ngươi ngày giỗ. Vù vù, rồi sau đó, không gian vặn vẹo, hư không lóe lên, chỉ gặp vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, trực tiếp là xuất hiện, hiện thân ở đó trên trời cao, mà ở thấy một màn này, vậy Xích Đạo Thần Quân và Kiều Nguyệt Thần Tôn, vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hô lớn, Nguyệt Thần Vương Đại Nhân, người này chưa trừ đi, vô cùng hậu hoạn, mau giết hắn. Nhưng mà, bọn họ cũng còn lời còn chưa dứt, nhưng lại một lần nữa dị biến phát sinh. Quanh đột nhiên, lại là một tiếng chấn động, hư không run rẩy, thương khung đều tựa như là bị vỡ ra, một tòa chiến ý mênh mông cổ đồng đỉnh lớn, trực tiếp là từ trong bay ra, treo ở giữa không trung, che phủ thiên địa. Đáng chết, đó là thần cương đế chủ vạn chiến bất bại đỉnh. Xích Đạo Thần Quân hai người con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, nhưng cái này cũng vẫn chưa xong. Thiên Bách Thục Vân, thật là lớn uy phong à. Muốn giết chúng ta thanh thiên tiên giới người, ngươi hỏi qua ta Đạo Nguyệt Thiên Thu chưa? Hừ, trong hư không truyền tới cười lạnh một tiếng, vù vù. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng bá đạo ý, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện, một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ từ trong tràn ngập ra, ánh sáng ngất trời, đè ép hướng bốn phương, doanh sâu thương khung, nguyên phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ đi vào. Hưu, ung ung, ngay sau đó, hư không nứt ra, một cổ mênh mông cao nhất khí cơ quét sạch thiên địa, nứt ra trong hư không, đi ra một đạo khí thế bộc phát mạnh mẽ bóng người, cẩn thận xem, không phải vậy thần cương đế chủ, thì là người nào? Chỉ gặp vậy thần cương đế chủ đầu tiên là hướng Trần Phi gật đầu một cái, sau đó, liền hướng vậy mặt đầy âm trầm Thiên Bách Thục Vân nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói châm chọc. Ỷ lớn hiếp nhỏ, hừ, thật là mất mặt à. Đạo Nguyệt Thiên Thu, ngươi lấy là ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi vậy muốn ngăn cản ta giết ngươi, ngươi cũng xứng, thật là buồn cười. Nguyệt Thần Vương Đạo Nguyệt Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, sát ý tràn ngập, phải không? Vậy ngươi có thể thử một chút. Thần cương đế chủ sắc mặt trầm xuống, tranh phong tương đối. Vừa vặn chuyện lần trước, cũng có ngươi một phần, ngày hôm nay vừa vặn giải quyết chung. Ngươi để cho ta thử một lần. Tốt lắm, vậy ta Thiên Bách Thục Vân ngày hôm nay, thì thật muốn thử một lần. Thiên Bách Thục Vân lạnh như băng nói, ung ung, chợt, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín nguyên phiến thiên địa, chỉ gặp vậy thần biển Thủy Tinh Châu, trực tiếp là phóng ra một đạo sáng chói vô cùng tiên quang, hung hăng đụng phải vậy vạn chiến bất bại trên đỉnh vù vù. Thiên địa run run, tiếng vang lớn nổ ầm, phảng phất là tuyệt thế nổ lớn vậy. Chỉ gặp vậy vạn chiến bất bại đỉnh lại có thể chợt bị đánh bay ra ngoài. Toát ra đất bằng phẳng sấm vậy chói tay sóng trùng kích tiếng nổ Thiên Bách Thục Vân. Ngươi thật lấy là ta sợ ngươi sao? Nếu ngươi muốn thử một lần, vậy ta ngày hôm nay, thành toàn cho ngươi. Thần cương đế chủ một tiếng giống giận, tiếp theo ở dưới chân hắn, lại có thể vậy trực tiếp là bạo phát ra vô số khủng bố kinh người đại trận trận văn. Hiu, hiu, hiu, hiu ủ ủng. Một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn ùn ùn kéo đến ra, đi đôi với vậy vô số đại trận trận văn, không ngừng từ thần cương đế chủ dưới chân phóng ra. Ngay sau đó, từng đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng, vậy bắt đầu từ vậy xa xôi ra hoang vu trên vùng đất, lan tràn đi ra, sau đó cùng câu liền đến cùng nhau, lẫn nhau dung hợp vào nhau, thử chói tai gió bão tiếng, điên cuồng bạo khơi. Ở giữa đất trời này, vậy bắt đầu nổi lên chư hơn cực kỳ kinh khủng vạn mã bôn đằng thiết huyết đại quân chém giết cảnh tượng, rồi sau đó, ở giữa đất trời này, giống như là có vô số tư thế hào hùng sư tử đực, giống như muôn vàn nước lũ vậy tụ đến, ngay sau đó, cái này ở giữa thiên địa, bắt đầu ngưng tụ ra một tòa lớn vô cùng tuyệt thế đại trận. Vậy, đó là vạn chiến bất bại tiên trận, Xích Đạo Thần Quân con ngươi co giúp một cái, có chút hồn hền, vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy vạn chiến bất bại tiên trận trong đó trên bầu trời, bất ngờ là đột nhiên nổi lên một tòa, thật giống như là hắc động vậy khổng lồ màu đen ngôi sao khổng lồ. rồi sau đó, chỉ gặp vậy vạn chiến bất bại đỉnh, lại có thể trực tiếp là hướng hắc động kia vậy to lớn màu đen ngôi sao khổng lồ trong đó, vọt vào. Đông, một đạo khủng bố tuyệt luân khí thế ngút trời, chợt ở đó vạn chiến bất bại tiên trận trong đó vọt lên, rồi sau đó, chỉ gặp được vậy cả tòa vạn chiến bất bại tiên trận lúc này, đều giống như là đã muốn bốc cháy như nhau Trong thoáng chốc, vậy vạn chiến bất bại tiên trận khí thế, đang không ngừng tăng lên. Cái này cũng ý nghĩa, cái này vạn chiến bất bại tiên trận thân thể đầy đủ hình thái, cũng đã là vào lúc này, hoàn toàn hồi phục. Vù vù, một khắc sau thời gian, chỉ gặp chỗ tòa này vạn chiến bất bại tiên trận, lại đột nhiên bành trướng trở nên lớn hàng ngàn hàng vạn lần. Sau đó, ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa, liền bao phủ phương thế giới này, thậm chí còn cầm vậy Thiên Bách Thục Vân, Trần Phi, Xích Đạo Thần Quân, Kiều Nguyệt Thần Tôn bọn họ bốn người, cũng đều cho hết bao phủ trùm lên vậy đại chân dưới. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi cặp mắt trực tiếp là híp một tí, hắn biết. Đối phương cái đuôi hồ ly đã có chút lậu đi ra, chỉ là cái này bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt thôi. Ha ha. Trần Phi nhìn vậy vạn chiến bất bại tiên trận chóp đỉnh thần cương đế chủ, cười lạnh một tiếng. Chỉ theo sau hắn liền rời đi chỗ khác hắn ánh mắt, chợt thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng vậy Xích Đạo Thần Quân, Kiều Nguyệt Thần Tôn hai người, lại lần nữa đánh tới. Nếu cũng còn chưa tới lúc trở mặt, vậy thì thừa dịp này cơ hội, lại giết nhiều hai cái đi. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Không tới một khắc cuối cùng, ai có thể biết, cười đến cuối cùng người sẽ là ai chứ? Đến hiện tại, hắn đã có thể 100% hoàn toàn xác định, cái này thần cương đế chủ, tuyệt đối có vấn đề. Cho nên tiếp theo, liền xem ai có thể diễn tốt hơn, ai có thể diễn đến cuối cùng. Không tốt, mắt thấy Trần Phi hướng bọn họ đánh tới, vô luận là vậy Xích Đạo Thần Quân, vẫn là vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn. Đều là lập tức sắc mặt đại biến đứng lên, còn người cũng đều đi theo ngay tức thì co rúm nhanh một tí. Rồi sau đó, liền thấy trong mắt của bọn họ, trực tiếp là có nồng nặc kiêng kỵ, thậm chí là vẻ sợ hãi. Tiếp liền nổi lên, hiển nhiên bọn hắn hôm nay, tại đối diện Trần Phi lúc đó, tâm tính đã là hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói ban đầu, bọn họ suy nghĩ trong lòng chính là tự tin nói, như vậy hiện tại, trong lòng bọn họ mặt trước kia như vậy tự tin. Nhưng cũng đã là hoàn toàn không còn gì vô tồn. Trước kia chiến đấu, bọn họ nhưng mà ước chừng lấy 4-1 à, hai bọn họ người, cộng thêm vậy Thiên Kiếp Yêu Đế, và Kim Phổ Đạo Quân, ước chừng 3 đại vô địch đạo quân, 1 đại đứng đầu đạo quân, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể cái này kết quả thế nào? Kim Phổ Đạo Quân, chết, Thiên Kiếp Yêu Đế, cũng đã chết, ước chừng 4 người, hiện tại lại có thể cũng chỉ còn lại có bọn họ 2 cái. Như vậy kết quả, đủ để phá hủy bọn họ tự tin. Như vậy kết quả, vậy đủ để cho trong lòng bọn họ đối mặt tại Trần Phi ý tưởng, hoàn toàn đổi cái nhìn. Thắng, không thể nào, cái này căn bản cũng không khả năng, ước chừng lấy 4-1, đều đã thua, hoàn toàn đánh bại, thậm chí ngược lại còn bị phản giết hai người. Như vậy thực tế, đặt ở trước mắt, như vậy thực lực sai biệt, đặt ở trước mắt, cái này phải để cho bọn họ như thế nào thắng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, nghĩ đến đây, trong một cái chớp mắt như vậy thời gian, trong lòng bọn họ mặt thậm chí cũng xuất hiện một ít muốn lúc này buông tha chạy trốn tâm tư dẫu sao bây giờ chọn lựa chạy trốn, đối bọn họ mà nói, trông đỡ chết, cũng chỉ có thể coi như là nhiệm vụ thất bại thôi. Ước chừng 4-2, cái gì khái niệm, tỷ lệ tử vong, hơn phân nửa à, cái này đã ước chừng chết trận một nửa người trở lên, còn muốn bọn họ như thế nào? Nói không khoa trương, như vậy kết quả, ai tới cũng không thể trách móc bọn hắn phân nửa. Cũng càng bắt không tới bọn họ nửa phần cái chuôi, nhưng là, như vậy ý tưởng bọn họ hiện tại nhưng cũng chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút. Căn bản cũng không khả năng thay đổi thực tế. Một, là bởi vì là Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân ở đó nhìn. Đường đường một vị đạo tổ cường giả đích thân tới, hắn, tự nhiên không thể nào là người mù. Hai, cũng là hiện tại chí mạng nhất, và điểm trọng yếu nhất, đó chính là bọn họ hiện tại, căn bản không trốn thoát. Bọn họ hiện tại, đều bị đó hoàn toàn hình thể trạng thái xuống vạn chiến bất bại tiên trận, bao trùm, cái này cũng ý nghĩa, nếu như bọn họ không cách nào đánh vỡ vậy vạn chiến bất bại tiên trận trận pháp phòng ngự nói, chạy trốn. Ha ha, đó hoàn toàn là chuyện 1001 đêm, hoàn toàn là căn bản chuyện không thể nào, bọn họ, mặc dù đều là vậy đường đường vô địch đạo quân cường giả, nhưng cũng dẫu sao chỉ là nói quân thôi. Bọn họ, dù sao không phải là Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân quyền lực như vậy hạch tâm, cho nên, có một số việc, có ít thứ, bọn họ cũng còn không tư cách biết được. Giống như cái này Thanh Thiên Tiên Giới Thần Cương Đế Chủ, nhưng thật ra là một tên phản đồ, nhưng thật ra là bọn họ người mình, chuyện này bọn họ liền căn bản không biết. Nếu là không biết, đây cũng là dĩ nhiên là tâm tính không giống nhau. Ở nơi này vạn chiến bất bại tiên trận mọi phía không sơ hở bao trùm, bao phủ hạ, khiến cho bọn họ hiện tại, phải nhất định phải và Trần Phi quyết tử chiến một trận, cầm mệnh tướng vô. Nói cách khác, biết rõ đánh không thắng, thậm chí là biết rõ có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng dưới tình huống. Bọn họ nhưng cũng vẫn là chỉ có thể nhắm mắt, đi và Trần Phi chiến đấu. Dưới tình huống này, bọn họ không tim đập rộn lên, không sợ hãi sợ hãi. Mới là lạ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, thân là đường đường vô địch đạo quân cường giả, bọn họ dù sao không phải là nhân vật tầm thường. Bọn họ vậy dĩ nhiên là cũng rõ ràng, càng cái loại này nguy cơ giây phút, thì càng không thể tự loạn trận cước. Hơn nữa đều đã việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là như vậy, nhắm mắt lên. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Xích Đạo Thần Quân và Kiều Nguyệt Thần Tôn nhìn nhau một cái, chợt bọn họ đều rất ăn ý cho đối phương một cái ánh mắt. Đó chính là đem hết toàn lực, chân thành hợp tác. Nếu như nói bọn họ trước kia chiến đấu, nếu không phải là bọn họ từ trong chọn lựa ra một cái chí mạng thiếu sót nói, vậy tất nhiên là không đủ thành tâm hợp tác, giữa hai bên phối hợp, quá mức lạnh nhạt, cứng ngắc gây ra. Hoặc giả là bởi vì ngay từ đầu tự tin, cho tới bọn họ ở vừa mới bắt đầu và Trần Phi thời điểm chiến đấu, cũng không có cầm bọn họ tự thân vị trí, đặt ở một cái rất thích hợp người yếu trên vị trí. Rõ ràng là thế yếu phương, nhưng nếu không phải là cảm giác được mình rất cường đại, nếu không phải là tùy ý ngông là, đơn độc tác chiến. Kết quả thế nào, làm như vậy đó là một con đường chết, nếu như nói bọn họ ban đầu là có thể bãi tránh bọn họ tự thân vị trí, có thể buông tha bọn họ tự phụ, chân thành hợp tác, có lẽ, bọn họ vậy không nhất định có thể thắng, nhưng là, sợ rằng bọn họ hiện tại vậy tuyệt sẽ không thua được thảm như vậy, chết nhiều như vậy. Hết thảy, đều là bởi vì nhỏ yếu, cũng là bởi vì là, quá mức tự tin tự phụ. Xem ra chúng ta có thể tiếp tục chúng ta trước khi chiến đấu mà vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm bình tĩnh truyền ra, đột nhiên ở đó Xích Đạo Thần Quân và Kiều Nguyệt Thần Tôn bên tai vang lên. Bữa này lúc để cho hai bọn họ người, đều là lập tức cả người run một tí, sắc mặt kịch biến. Trần Hư Không Xích Đạo Thần Quân ngẩng đầu lên, có chút cắn răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy khoảng cách bọn họ vị trí chỗ ở, cũng chỗ không xa, Trần Phi bóng người, cũng đã xuất hiện ở đó. Hơn nữa còn ở có chút mặt đầy cười mỉa nhìn bọn họ, chỉ là nụ cười kia ở hắn xem ra, nhưng là biết bao châm biếm, biết bao diễu cợt, thậm chí cũng là nguy hiểm cỡ nào. Khốn kiếp, Xích Đạo Thần Quân cắn răng, tiếp theo trực tiếp là lên tiếng, quát lên, Kiều Nguyệt Lão Nhi, động thủ. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị muốn tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, nếu là lại bị xem lúc trước như vậy từng tay kích pha nói, bọn họ kết quả, chỉ sợ, vậy tuyệt sẽ không thật là khéo. Tiểu xúc sinh, cho ta chết, mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí ở đó Xích Đạo Thần Quân quát chói tai tiếng, cũng còn xa sút hạ để gặp, vậy sớm có chuẩn bị Kiều Nguyệt Thần Tôn, cũng đã là bắt đầu ra tay. Thoáng qua tới giữa, chỉ gặp một đạo thân ảnh trực tiếp là đột nhiên từ Trần Phi sau lưng hiện lên. Rồi sau đó, liền thấy thân ảnh kia vị trí chỗ ở bốn phương tám hướng, lại có thể trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện một tòa ánh trăng ung dung mênh mông Kiều Nguyệt. Ở một chớp mắt kia, Kiều Nguyệt lấp lánh rực rỡ, vượt quá tưởng tượng lực lượng, hóa thành bay mưa giống vậy ánh trăng, vô cùng vô tận rơi xuống. Nhất thời vậy phiến trong hư không liền trực tiếp là bị một cổ cực kỳ huyền diệu, quỷ dị lực lượng bao trùm. Đây là tiên thiên dị tượng lực lượng, cũng là vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn đòn sát thủ bản lãnh một trong. Dưới tình huống bình thường mà nói, nếu là có người bị hắn cái này Kiều Nguyệt ánh trăng lực lượng nơi chiếu sáng đến, nhẹ thì như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp sẽ bị chân áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Mà nặng thì nói thì có thể sẽ bị nhất kích có thể chết người, tại chỗ đánh xuyên, phá hủy. Bất quá, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn đến trông cậy vào chỉ là như vậy, là có thể cầm Trần Phi như thế nào, cho nên, Cái này là hắn chiêu thứ nhất, trừ cái này ra, còn có hắn chiêu thứ hai, đồng thời, cũng là hắn đè đáy dương sát chiêu. Hưu, hư không lóe lên, chỉ gặp vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn hai tay nơi này lúc đó, lại có thể chợt nổi lên vô số như nước giống vậy, từ điện ngân xà vậy cuồng bạo sấm. Này lôi vừa ra, ngay tức thì thiên địa tan thành mây khói, lớn vô cùng bá đạo sóng trùng kích, trực tiếp là như biển gầm vậy, vỡ vụn quanh mình trăm triệu vạn giảm hư không. Ở một chớp mắt kia, nguyên cái thiên địa đều tựa như là làm run một tí, cực kỳ kinh khủng, mà ở thấy một màn này, vậy Xích Đạo Thần Quân trong mắt, vậy rốt cục thì nổi lên có chút vui mừng, bởi vì người khác có lẽ không biết, nhưng hắn, nhưng là rất rõ ràng. Lôi đình này, chính là vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn đè đáy dương đòn sát thủ Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi. Đã từng là Kiều Nguyệt Thần Tôn, chính là bằng vào Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi, thành công xóa bỏ một vị mới vào chém vạn đạo cổ thần tầng 3 cổ thần cương giả. Mặc dù hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng, vị kia mới vào chém vạn đạo cổ thần tầng 3 cổ thần, có thể so sánh Trần Phi càng cường đại hơn, cũng càng không sẽ cho rằng, cái này Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi công kích, có thể tới sát Trần Phi. Nhưng là, chỉ cần cái này Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi năng làm bị thương Trần Phi, cũng đã là vậy là đủ rồi. Dẫu sao chỉ cần Trần Phi có thể gây tổn thương cho được càng nặng, đối bọn họ mà nói, liền càng an toàn. Chém chết Trần Phi, bọn họ hiện tại đã là không dám nghĩ. Hiện tại, chỉ cần có thể bảo đảm bọn họ tự thân an nguy, bảo đảm bọn họ có thể sống sót. Như vậy, chính là bọn họ hiện tại lớn nhất mục tiêu và nguyện vọng. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn công kích, cũng đã là ngang nhiên hướng Trần Phi đánh tới, thử thử thử thử thử. Trong thoáng chốc, hư không nứt ra, trên bầu trời, vào giờ phút này vậy cũng đã hoàn toàn bị vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi, cho hoàn toàn xé nát. Này đến mức, hết thảy cũng bị hủy diệt, lực lượng kinh khủng bùng nổ, hình thành vực sâu vậy cổ đạo, lực lượng kinh khủng, nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng là đột nhiên khóe miệng một liệt, chợt trực tiếp là trở tay một quyền đánh ra, ở hắn trên cánh tay, từng đạo không gian chi đạo lực lượng, không ngừng nhảy lên, giống như là sắc bén vô cùng lực lượng vậy, vừa xuất hiện, liền trực tiếp là mổ ra tới thiên địa vạn vật, phảng phất là không có bất kỳ vật gì, có thể ở nó trước mặt bị ngăn cản tới. Như vậy lực lượng, hoàn toàn giống như là cắt đậu hũ vậy đáng sợ, đủ để toái thiên liệt địa. Chỉ là... Nếu như lại suy nghĩ kỹ một chút, cái này cùng lực lượng, lại cùng vậy có không gian chi đạo thứ nhất công kích tiên đạo thần thông danh xưng là vạn giới tan biến nhận, có cái gì khác biệt đâu? Đúng vậy, còn thật không việc gì khác biệt, đơn giản mà nói, Trần Phi hắn hiện tại, chính là đem vậy vạn giới tan biến nhận lực lượng, dung nhập vào hắn thân xác công kích ngay giữa, thời điểm trước kia, cái này vạn giới tan biến nhận lực lượng, là hắn đại chiêu, mà hiện tại, cái này đại chiêu lực lượng. Nhưng đã hoàn toàn bị hắn dung nhập vào hắn thân xác trạng thái bình thường công kích ngay giữa, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Vù vù, ung ung, ở một chớp mắt kia, Trần Phi quả đấm, liền trực tiếp và vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi ngạnh hám trước, đụng vào nhau, hai người chạm nhau ngay tức thì, giống như là hàng tỷ vũ trụ ngay tức thì nổ tung, mắt thường có thể thấy được lực lượng sóng ngợn, dạo dực mở ra. Thiếu chút nữa đem vậy thân ở vòng ngoài Xích Đạo Thần Quân, cũng cho tung bay ra ngoài. Một khắc kia, Xích Đạo Thần Quân sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn biết, cái này tất nhiên là xảy ra chuyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy gần như là thay đổi hoàn toàn vậy khủng bố sóng trùng kích rung động trong đó. Vậy cả người nhuốm máu Kiều Nguyệt Thần Tôn, cũng đã là như một viên bay ngược đạn đại bác, hung hãn từ vậy sóng trùng kích trong đó bay ra ngoài, đông, chợt. Hắn hung hãn đụng phải vậy vạn chiến bất bại tiên trận thành lũy trên, bộc phát ra kinh thiên vang lớn, thậm chí là để cho cái này cả tòa vạn chiến bất bại tiên trận, cũng hung hãn rung rung một tí, Kiều Nguyệt lão nhi. Xích Đạo Thần Quân con người bạo xúc, một cổ vẻ hoảng sợ, trực tiếp là từ hắn trên mặt xông ra, hiển nhiên, cho dù là cho đến hiện tại, hắn vậy vẫn là rất khó tin. Mạnh như Kiều Nguyệt Thần Tôn Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi. Không chỉ có không cách nào làm bị thương Trần Phi, hơn nữa lại còn bị ngược lại cho đánh bay, bị thương nặng. Sao, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắn thực lực quá mạnh mẽ đạo tổ cường giả không ra, sợ rằng không người là hắn đối thủ. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, Thế nhưng Xích Đạo Thần Quân lúc này, vậy rốt cuộc vẫn là có chút tình ngộ, hắn rõ ràng, không phải bọn họ quá yếu, vậy càng không phải là vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn Kiều Nguyệt Thần Diệt Lôi, không đủ mạnh, mà là bởi vì, bọn họ kẻ địch, Trần Phi hắn quá mạnh mẽ. Dưới tình huống này, cho dù là tiếp tục nữa, vậy không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn họ thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên hình như là phát giác cái gì, chợt con người co rúm một cái, tiếp theo bản năng chợt một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, trước mắt hắn trong hư không, cũng đã là bất ngờ nứt ra. Thử không gian cắt rời thanh âm, kinh người vô cùng truyền ra, rồi sau đó, Trần Phi bóng người, vậy trực tiếp là từ vậy xuất hiện, hơn nữa còn uy nghiêm cười một tiếng, nói. Bọn người hai cái và ta đánh, lại có thể cũng dám thất thần, không thể không nói, người lá gan thật sự là rất lớn à. Lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp là một quyền đánh ra, quyền phong đột nhiên đánh ra. Đông, thiên địa run run, khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích, ngay tức thì đem vậy Xích Đạo Thần Quân cánh tay cắn nuốt, à. Tiếng kêu thảm vang lên, đau nhức, từ Xích Đạo Thần Quân chỗ cánh tay xông ra, một cổ đáng sợ lực lượng chút xuống tới. Hắn thân hình, lại trực tiếp là bị một quyền đánh bay hàng tỷ bên trong, thậm chí thiếu chút nữa bị một quyền này trực tiếp là đánh xuyên hắn thân xác. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như nói lúc trước vậy trận lấy bốn địch một chiến đấu, còn có chút không có thể thể hiện ra Trần Phi hắn cường đại nói. Như vậy hiện tại, chàng này lấy một chọi hai chiến đấu, cũng đã là đem hắn mạnh mẽ, cho thể hiện được tinh tế. Tấn công, Kiều Nguyệt Thần Tôn tấn công. Căn bản không biện pháp làm sao hắn phân nửa, phòng ngự. Một quyền thôi, mạnh như Xích Đạo Thần Quân như vậy vô địch đạo quân, cũng đều bị hắn nghiền ép. Nói không khoa trương, giữa bọn họ thực lực sai biệt, hoàn toàn là thật thật tại tại, lộ ra thấy rõ. Thậm chí liền vậy còn ở giả vờ chiến đấu Thần Cương Đế Chủ, cùng với Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân hai người, lúc này tất cả đều là có chút mặt đầy vẻ kinh sợ, kinh nghi không chừng. Hắn thực lực lại có thể thật đã mạnh làm đến nước này. Một đạo vẻ hoảng sợ lướt qua Thiên Bách Thục Vân gương mặt, nhưng càng nhiều hơn vẫn còn là đau lòng và tim đập rộn lên. Mặc dù nàng địa vị là đường đường đạo tổ cường giả, nhưng cũng còn chưa có thể ngồi nhìn Xích Đạo Thần Quân các người bỏ mặc. Dẫu sao đó cũng đều là bọn họ Nhật Nguyệt Thần Vương nhất mạch vô địch đạo quân à. Vì sao vị vô địch đạo quân? Cái này vừa là đạo quân trong đó cường đại nhất cường giả, đồng thời, cũng là bọn họ những thứ này đạo tổ tồn tại hậu bổ. Nếu như bọn họ cái này nhất mạch muốn có nhiều hơn đạo tổ cường giả, làm sao tới đây? Dĩ nhiên không thể nào là vô căn cứ đổi đi ra ngoài. Bọn họ, chỉ có thể là do những thứ này vô địch đạo tổ cường giả tấn thăng đi lên. Vậy chính vì vậy, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này cũng là của bọn họ nội tình. Có thể quyết định bọn họ tương lai. Và hôm nay địa vị, cho nên, nạp dĩ nhiên không thể nào có thể ngồi nhìn trước loại cấp bậc này nội tình, bị trắng trắng tổn thất hết. Trắng trắng bị người giết chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho dù là Trần Phi lấy một chọi hai, nhưng cũng lại còn là nghiền ép như vậy. Cái này tự nhiên là để cho nàng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, vậy để cho nàng cảm thấy, có chút luống cuống. Thiên kiếp yêu đế, đã chết, cái này tổn thất, cũng đã là khá lớn. Nếu như lại đem Xích Đạo Thần Quân và Kiều Nguyệt Thần Tôn vậy hại chết, như vậy kết quả đối hắn mà nói, thật là có chút không có cách nào tiếp nhận. Vừa nói đến đây, mặc dù vẫn còn tiếp tục diễn xuất, nhưng cũng vẫn là không có nhịn được hướng vậy Thần Cương Đế Chủ, ném một cái uy hiếp và ánh mắt cảnh cáo, hàm nghĩa trong đó, chính nàng rõ ràng. Đồng thời nàng vậy tin tưởng, vậy Thần Cương Đế Chủ hắn khẳng định vậy rõ ràng. Vì vậy, này cùng cảnh tượng vừa ra. Mặc dù vậy Thần Cương Đế Chủ sắc mặt cũng không biến hóa chút nào, nhưng mà, hắn nội tâm trong đó nhưng có chút hiện ra một ít, yếu ớt thoát khỏi nắm trong tay cảm giác. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nói thật, Thần Cương Đế Chủ hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới, Trần Phi hắn thực lực, lại có thể lớn mạnh như vậy, lấy một chọi hai, lại còn có thể nghiền ép hai cái vô địch đạo quân, loại chuyện này, nếu như đổi thành hắn cái này Thiên Nguyên Đạo Tôn làm, còn thiếu không nhiều. Nhưng Trần Phi hắn nhưng lại có thể vậy, có thể làm được. Cái này ý vị như thế nào, không thể nghi ngờ là lộ ra thấy rõ. Trần Phi thực lực, như vậy có thể so với Thiên Nguyên Đạo Tôn. Đây đối với hắn kế hoạch mà nói, hiển nhiên là một rất lớn tin tức xấu. Dẫu sao, muốn giết một vị thiên nguyên đạo tôn cường giả có bao nhiêu khó khăn, chính hắn, tuyệt đối là có quyền lên tiếng nhất. Nhưng mà hiện tại, việc đã đến nước này, cùng bắn mũi tên không quay đầu lại, hắn cũng không chọn được. Nghĩ tới đây, hắn vốn đang dự định lại diễn một diễn, cùng bọn họ đến khi một cái thời cơ tốt nhất, động thủ nữa, nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nói trước. Dẫu sao hắn cũng rất rõ ràng, nếu như hắn lần này kế hoạch, hại chết ba vị vô địch đạo quân mà nói, dù là hắn có thể còn sống thoát khỏi thanh thiên tiên giới, đi vĩnh hằng tiên giới nhật nguyệt thần đình, nhưng đến bên kia sau đó, hắn ngày cũng giống vậy sẽ rất khó chịu. Bởi vì sổ nợ này, tự nhiên sẽ có người cầm nó coi là đến hắn trên đầu. Ba vị vô địch đạo quân ý vị như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ, sau lưng đối phương, ít nhất ý nghĩa hai ba cái đạo tổ cường giả mạch. Nếu không, không cái loại này căn cơ, căn bản không có thể nuôi dưỡng ra vô địch đạo quân. Vì vậy ở trong lòng đã làm ra quyết định gì đó sau này, hắn và vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân tới giữa chiến đấu, vậy bắt đầu xảy ra một ít thay đổi. Lúc trước, giữa bọn họ chiến đấu khu vực, khoảng cách vậy Trần Phi đám người chiến đấu khu vực còn rất xa, nhưng hiện tại, khoảng cách này nhưng ở bọn họ phảng phất là vô ý thức tới giữa, lại bị từ từ rút ngắn, kéo gần lại. Cái đuôi hồ ly, rốt cục thì không nhịn được lậu đi ra à? Ha ha, mà ở nhận ra được một màn này, Trần Phi cũng là không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hắn biết cảnh diễn này, rốt cuộc phải bắt đầu bước vào cuối. Nhưng càng loại thời điểm này, thì càng không thể cuống cuồng. Vừa nói đến đây, hắn lại cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trực tiếp là hướng vậy đã lại bão đoàn chung một chỗ xích đạo thần quân. Cùng Kiều Nguyệt Thần Tôn hai người, nhìn tới, phảng phất là nhận ra được Trần Phi ánh mắt. Vô luận là vậy xích đạo thần quân, vẫn là vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn, đều là mặt liền biến sắc. Thậm chí cũng còn có chút không nhịn được theo bản năng lui về sau một bước. Nhất thời, Trần Phi trực tiếp là toét miệng cười một tiếng, có chút giễu cợt. Cái nụ cười này, rơi vào vậy xích đạo thần quân và Kiều Nguyệt Thần Tôn trong mắt. Ngay tức thì liền để cho bọn họ sắc mặt cực kỳ khó xem, thậm chí có chút mặt đầy xanh mét, khí cả người phát run. Đối bọn họ mà nói, cái nụ cười này đó là biết bao làm nhục và giễu cợt à. Nhưng hơn nữa làm nhục và châm chọc phải, bọn họ hiện tại lại có thể liền phản bác tư cách cũng không có. Đây không thể nghi ngờ là hơn nữa đau nhói bọn họ nội tâm. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng đã là lại con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt đại biến đứng lên, bởi vì Trần Phi lúc này lại đang ra tay. Hưu, hư không chớp mắt, Trừ Phi trong mắt hàn mang lóe lên, chợt liền gặp thân hình chớp mắt, dưới chân qua lại không gian, thân hình lóe lên lúc đó, nhất thời tại chỗ biến mất, không tốt. Cẩn thận. Gặp Trần Phi tại chỗ biến mất, vậy xích đạo thần quân trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, chợt quát lên. Nhưng mà, ngay tại hắn vậy tiếng quát vừa dứt, hắn thần niệm lực lượng cũng đã là bắt được. Trần Phi bóng người, giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ không? Chợt, người sau vậy tuấn giật gương mặt, trực tiếp là hướng về phía bọn họ tuét miệng lạnh lùng cười một tiếng. Các ngươi sẽ không thật lấy là, bão đoàn chung một chỗ, sẽ có cái đó dùng chứ? Hổ báo độc hành, dê bò thành đoàn, ngày hôm nay ta liền thật tốt dạy một chút các ngươi, cái gì mới thật sự là cường giả. Oanh, tiếng nói rơi xuống, ùn kéo đến lực lượng cuồng bạo, trực tiếp là từ Trần Phi trong cơ thể mãnh liệt dâng trào ra, trong thoáng chốc, vô số hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, đều bắt đầu diễn hóa thành từng đạo như rồng như phượng vậy nhiều màu khí lưu. Làm những khí lưu này sau khi xuất hiện, trực tiếp là ở Trần Phi sau lưng trong hư không, hình thành một phiến mênh mông to lớn tinh môn trong đó, bốn thần kiếm treo cao trong đó, khủng bố kiếm mang ngưng luyện ra, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một đạo lao vùn vụt kiếm mang, bạo xạ ra, ở một chớp mắt kia, vô luận là vậy xích đạo thần quân, vẫn là vậy Kiều Nguyệt Thần Tôn, đều là ra đầu tê dại, con người bạo xúc, cả người run rẩy, bởi vì ở kiếm mang này bên trên, bọn họ lại có thể cũng phát giác nồng nặc cảm giác hít thở không thông. Thậm chí là bỏ mạng mùi vị, đây là ta trong lúc rảnh rỗi nghĩ vớ vẩn đồ mới, các ngươi, cũng coi là cái đầu tiên thấy nó may mắn. Nếu đều đã vận khí tốt như vậy, không ngại tới giúp ta lời bình một tí nó chứ. Trần Phi cười một tiếng, chợt trực tiếp là ánh mắt một nghiêm túc. Cười lạnh một tiếng, nói, luân hồi kiếm thiên môn, bốn thần chém thế gian, Thiên môn ra, bốn thần thiên kiếm, ung ung, ở một chớp mắt kia, phảng phất là trời long đất lở vậy, cảnh tượng xuất hiện, trong hư không, vậy vô cùng kinh khủng to lớn tinh môn trong đó, trực tiếp là bạo phát ra vô cùng vô tận mênh mông đại lộ lực, làm những lực lượng này đang bay ra vậy tinh môn trong nháy mắt, cũng đã là hoàn toàn dung hợp vào nhau, chợt, cũng càng diễn hóa ra liền một chuôi sát khí tôn thiên thiên kiếm. Thiên kiếm ra, trời long đất lở, kiếm mang thật lớn bắn ra, mặc dù to lớn, nhưng lại vậy tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, liền trực tiếp là đánh xuyên thế giới vậy, hung hãn đánh vào vậy xích đạo thần quân và kiểu nguyệt thần tôn trên mình. Thử thử thử thôn thiên phệ vậy run giọng xuất hiện, cắn nuốt thiên địa mỗi một xó xỉnh, vào giờ phút này, vô luận là vậy xích đạo thần quân vẫn là vậy kiểu nguyệt thần tôn, đều ở đây khuôn mặt dữ tợn đem hết toàn lực chống cự, nhưng là, ngày này kiếm lực lượng không thể nghi ngờ là quá mạnh mẽ, không chỉ có dễ như bỡn trực tiếp đánh nát vậy xích đạo thần quân cùng với kiểu nguyệt thần tôn lực phản kích, càng thậm chí, làm hắn rơi xuống vậy người sau hai người trên mình lúc đó, vậy lập tức giống như là cắt ra đậu hũ vậy, liền trực tiếp đem nghiền chặt đứt, và đánh xuyên. À, một tiếng hét thảm, trước nhất không nhịn được, là vậy kiểu nguyệt thần tôn. Oanh, trong hư không, ngày trước kiếm áp rơi ngay tức thì, kiểu nguyệt thần tôn thân xác, trực tiếp là ngay tức thì hỏng mất, sau đó, ông một tiếng, hư không nứt ra, một đạo bất diệt thần hồn bay ra, cả người đỏ thẫm, phảng phất là nhuốm máu, đem hết toàn lực muốn chạy trốn. Nhưng mà, từ hắn bay ra tự thân xác, đến hắn bất diệt thần hồn cả người run lên, bị kinh khủng kia thiên kiếm lực lượng phong tỏa, sau đó, trực tiếp đem chấn động giết tại chỗ, tan thành mây khói, hết thảy các thứ này, cũng đều mới liền một phần vạn cái hô hấp thời gian, cũng vẫn chưa tới. Kiểu Nguyệt, Nguyệt thần vương thiên bách thục vân con ngươi bạo xúc, gào thét một tiếng. Đồng thời, nàng cũng đã là cả người run rẩy, mặt đầy dữ tợn, to lớn sát ý, từ nàng trong cơ thể xông ra, cuồng bạo khí thế chập chờn, vậy bắt đầu ở trên người nàng vang vọng. Rất hiển nhiên, nàng hiện tại tuyệt đối là thật nổi giận. Hơn nữa còn là giận dữ, lửa giận ngút trời, sở dĩ nàng sẽ vội vã ép thần cương đế chủ động thủ, chính là bởi vì cái này kiểu nguyệt thần tôn, chính là nàng chi này mạch, bị nàng khuynh lực đào tạo ra được người nối nghiệp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vô số năm qua, bị bọn họ ký thác kỳ vọng rất lớn, bọn họ trả giá vô số tâm huyết, đào tạo ra được vô địch đạo quân, cư, lại có thể chết. Lòng nàng, đơn giản là đang rỉ máu, nghĩ đến đây, nàng thậm chí đều có chút mất lý trí, chợt lại có thể bỏ thần cương đế chủ, hướng Trần Phi đánh tới, mà ở thấy một màn này, ngược lại thì vậy thần cương đế chủ con mắt chớp mắt, có chút cười, bởi vì hắn biết, cơ hội sẽ đến. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thế công, lại cũng chưa kết thúc. Vù vù, nhất kích bị mất mạng vậy kiểu nguyệt thần tôn, trực tiếp là đem vậy xích đạo thần quân, hù được sợ hãi, chợt liền liền gặp thân hình chớp mắt, xoay người chạy. Xem bộ dáng là căn bản không lá gan dám tiếp tục nữa. Nhưng mà, hắn mặc dù chạy rất mau, thế nhưng Trần Phi công kích, nhưng nhanh hơn. Muốn chạy, người cho là có như thế dễ dàng sao? Ha ha, Trần Phi cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là xách vậy bốn thần thiên kiếm giết hướng xích đạo thần quân, trực tiếp sử dụng cái này cực kỳ kinh khủng binh khí. Nhất thời, thiên địa run rẩy, chư thiên, đều bị đè sụp, khủng bố tuyệt luân kiếm mang bắn ra, loại uy thế này không thể hình dạng, thật là muốn đè đổ vạn cổ chư thiên. Cùng lúc đó, hư không chớp mắt, chỉ gặp vậy Trần Phi trên đỉnh đầu hư không. Đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo màu xanh ra trời tiên quang, rồi sau đó, hư không vặn vẹo, thần biển thủy tinh châu bất ngờ xuất hiện, chợt trực tiếp là hướng Trần Phi đánh tới, tốc độ kia, đơn giản là sắp tới trình độ cao nhất. Đồng thời, cái này cũng cho Trần Phi mang tới một cái hai chọn một lựa chọn đi, hoặc là, kiên quyết đương đầu trước vậy thần biển thủy tinh châu công kích, đem vậy xích đạo thần quân chém chết. Hoặc là, lúc này thu tay lại, chuyên tâm ngăn cản vậy thần biển thủy tinh châu. Cái trước, không thể nghi ngờ là mở rộng chiến tích. Mà vậy người sau không thể nghi ngờ là bảo toàn tự thân. Dẫu sao ai đều biết, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như toàn lực ngăn cản nói, coi như là thần biển thủy tinh châu, chỉ sợ cũng rất khó có thể cầm hắn như thế nào. Nhưng nếu như, hắn nếu là lựa chọn kiên quyết đương đầu mà nói, có lẽ sẽ không chết. nhưng cũng tất nhiên tuyệt đối sẽ bị thương. Tất cũng không kể nói thế nào, cái này thần biển thủy tinh châu, nhưng mà vậy đường đường đạo tổ cường giả Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân bồn mạc binh khí hà. Bỏ mặc nói thế nào, nó và vậy Xích Đạo Thần Quân nhất lưu vô địch đạo quân, vẫn có trên bản chất khác biệt. Nhưng Trần Phi phản ứng, hoặc là nói hắn lựa chọn, vậy vẫn là rất mau. Vào giờ khắc này, Trần Phi trực tiếp là ra tay, dắt vậy bốn thần thiên kiếm, trực tiếp là hướng vậy Xích Đạo Thần Quân chém chết đi. Một màn này, vậy trực tiếp là để cho vậy Xích Đạo Thần Quân bị sợ có chút cả người run rẩy, sắc mặt hiện lên liếc, bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới, cái này Trần Phi hắn, lại có thể sẽ ác như vậy. Lại dám liều mạng chống cự vậy thần biển thủy tinh châu công kích, cũng hiếu thắng hành chém chết hắn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa, cái này vậy có thể nói là hắn trận chiến này một lần cuối cùng nguy hiểm, chống đỡ đi qua, hắn sẽ không chút do dự chạy trốn, dẫu sao Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân còn ở đây, chỉ cần có Nguyệt Thần Vương đại nhân, thay hắn vác, vậy hắn khẳng định có thể trốn bay lên trời. Nhất định có thể, còn sống. Vừa nói đến đây, hắn vậy trực tiếp là hung hãn cắn răng, chợt thân hình chớp mắt, rồi sau đó, trên người hắn vậy kiện âm dương huyền bào, lại có thể từ trên người hắn phiêu rơi xuống, vù vù. Một khắc sau thời gian, Trần Phi công kích hạ xuống, nhưng lại rơi vào vậy âm dương huyền bào trên, trong thoáng chốc, một đạo nhật nguyệt đan vào vòng tròn, chợt xuất hiện, sáng chói lóa mắt, chợt toàn thân run lên tiếp theo, liền trực tiếp là bị Trần Phi một kiếm này cho chém bể. Hủy thiên diệt địa vậy tiếng vang lớn xuất hiện, kinh người vô cùng sóng trùng kích, trực tiếp là khuếch tán ra, cắn nuốt Trần Phi thiên kiếm, vậy cắn nuốt vậy gần như nát bấy âm dương huyền bào còn như vậy Xích Đạo Thần Quân, thừa dịp công phu này, lại có thể thật để cho hắn cho thoát thân chạy. Thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được bĩu môi, không thể không nói, đối phương ngược lại là rất quả quyết. Trực tiếp là lấy vậy kiện phòng ngự chí bảo âm dương huyền bào làm giá, tranh thủ được một chút mạng sống cơ hội. Cứ như vậy mà nói, hắn ngược lại cũng là không lời có thể nói. Hơn nữa hắn hiện tại, vậy không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, một khắc sau thời gian, oanh, khủng bố mênh mông uy áp tràn ngập ra, chỉ gặp vậy thần biển thủy tinh châu bỗng nhiên phá không tới, hung hãn đập xuống đến hắn trên mình, nhất thời Trần Phi hắn thân thể trực tiếp là run một tí. Sau đó bị chấn động bay ra khoảng cách rất xa, trọng yếu hơn chính là, cái phương hướng này, cũng không phải là hướng xa rời đi, mà là hướng vậy thần cương đế chủ phương hướng, càng ngày càng gần. Đông, một khắc sau thời gian, cao nhất khí cơ bùng nổ, toàn bộ vạn chiến bất bại tiên trận đều điên cuồng vận chuyển, tiếp theo, chỉ gặp trận kia mắt trong hắc động vạn chiến bất bại đỉnh, trực tiếp là bay ra, hướng Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân đánh tới. Nếu như từ góc độ này đi lên xem, đúng là không cái gì không đúng, nhưng là, vậy đừng quên, làm cái này vạn chiến bất bại tiên trận, đánh phía vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân đường phải đi qua trên cũng là có mới vừa bị vậy thần biển thủy tinh châu đả thương Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, thần cương đế chủ trong mắt, vậy rốt cục thì hiện ra lau một cái uy nghiêm vẻ, quan sát Trần Phi, nếu như thợ săn hí ngược con mồi vậy cười nhạt, vậy cùng ánh mắt. Vậy thật giống như là đang nhìn một người chết. Cùng lúc đó, Trần Phi hắn vậy khẽ rũ xuống đi tròng mắt trong đó, cũng là có vẻ chế giễu và uy nghiêm vẻ, như mực thải vậy, từ từ tràn ngập mở, keng. Vạn chiến bất bại đỉnh phá không tới, từ trên trời hạ xuống, dắt cao nhất thần lực, trực tiếp là hung hãn đánh vào Trần Phi trên mình ở một chớp mắt kia. Trần Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, con người bạo xúc, trong mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ kinh hoàng. Cùng với khó tin thần sắc. Hết thầy, cũng gần như hoàn mỹ, phảng phất là căn bản là không có nghĩ đến như nhau mà ở thấy một màn này. Vậy thần cương đế chủ vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, chợt sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, còn chưa động thủ. Còn muốn đợi tới khi nào? Nhưng mà, cũng là vào lúc này, tất cả người nhưng đều đột nhiên phảng phất là cảm nhận được liền cái gì, sau đó đồng loạt con người bạo co lên tới, theo bản năng ngẩng đầu, oanh. Cao nhất khí cơ bùng nổ, thần uy cuồn cuộn, nói không khoa trương, đây tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa khủng bố tuyệt luân. Cùng lúc đó, vậy toàn bộ vạn chiến bất bại tiên trận, vậy đều bắt đầu điên cuồng run rẩy, thậm chí là vỡ nát đứng lên, trong hư không, vô số hắc động xuất hiện, biến dạng hết thảy, phương xa trên bầu trời, lục đạo luân hồi, hiện. Từ xa như vậy không nghiền chân không, lập tức ngang trời tới, tốc độ thật nhanh, không tưởng tượng nổi. Luân hồi thánh tôn, thần cương đế chủ trực tiếp là run giọng đứng lên, con ngươi trong đó nổi lên vẻ hoảng sợ, hắn dĩ nhiên là biết, đây là luân hồi thánh tôn tới. Hơn nữa, nếu là thật phải chờ tới đối phương hạ xuống nơi đây liền mà nói, như vậy hắn đạo nguyệt thiên thu tuyệt đối là một con đường chết. Vừa nói đến đây, hắn nhất thời sắc mặt trầm xuống, thậm chí đều có chút nhăn nhó, chợt giận dữ hét. Động thủ à, ngớ ra làm gì? Oanh, đột nhiên, cực đạo thần uy bùng nổ, cực kỳ kinh khủng sóng âm đột nhiên xuất hiện trong hư không, rồi sau đó, hư không nứt ra, một đạo nguyệt nha bàn chuông mông lung xuất hiện. Vô hạn to lớn sóng âm, từ trong khuếch tán ra, ở một chớp mắt kia, giống như là muốn đánh thủng hàng tỷ vũ trụ vậy, khủng bố tuyệt luân. Tháng chuông, các ngươi là ở tự tìm cái chết, xa xa trong hư không, tiếng giống giận truyền tới, đó là luân hồi thánh tôn thanh âm, lấy hắn thân phận địa vị, dĩ nhiên là nhận được cái này năm đó vị kia thiên tôn tồn tại, nhật nguyệt thần vương di vật. Ngày đèn, tháng chuông trong đó tháng chuông. Nếu như nói ngày đăng nguyệt linh đều xuất hiện, đây tuyệt đối là đủ để có thể so với nhập hỗn độn cổ thần. Trên căn bản ở thần thánh đạo tôn trở xuống, cái này cùng tồn tại, tuyệt đối là có gần như vô địch tư thế. Cái này cùng tồn tại, vậy là chân chính trên ý nghĩa cái thế bảo, tuyệt thế hung khí. Cho nên, hắn hiện tại làm sao có thể không giận? Hắn hiện tại đương nhiên là rõ ràng, thần cương đế chủ đạo nguyệt thiên thu, hắn lại là phản đồ. Lại là nhật nguyệt thần đình nằm vùng, hơn nữa bọn họ mục tiêu, lại là Trần Phi. Ung, luân hồi thánh tôn xuất hiện ở trong hư không, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy tháng chuông. Còn có vậy thần cương đế chủ, trong mắt sát ý nhô lên, phảng phất là hận không được đem hắn xé thành mảnh vỡ. Không đầu kỵ sĩ sát khí, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mênh mông xông ra, đơn giản là muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắn mặc dù là đường đường nhập hỗn độn cổ thần cường giả, nhưng ở dưới mắt cái loại này thế cục trong đó, nhưng cũng vẫn là thiếu sót một ít tiên cơ, thiếu ít một chút thời gian. Đừng nói là chính là một tháng chuông, cho dù là ngày đăng nguyệt linh đều xuất hiện, hắn vậy không sợ hãi, nhưng mà, hắn là chính hắn, Trần Phi cũng không phải hắn. Hắn động tác đã quá nhanh, nhưng cũng vẫn là chậm một bước. Vào giờ phút này, vô luận là vậy tháng chuông, vẫn là biển thần Thủy Tinh Châu, vẫn là vậy vạn chiến bất bại đỉnh, đều ở đây hướng Trần Phi đánh ra sau cùng vây công. Cho nên, hắn có thể kháng được ở sao? Luân hồi thánh tôn đáy mắt chỗ sâu, xông ra nồng nặc bất an, bởi vì rất rõ ràng, cái này cấp bậc cái khác công kích, cũng chỉ có tiêu diệt một vị thiên nguyên đạo tôn. Cho nên Trần Phi hắn, thật có thể vác được xuống sao? Phốc, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy hủy thiên diệt địa công kích, cũng đã là đem Trần Phi vây công. Ung, dẫn đầu phủ xuống phải, là vậy Thiên Bách Thục Vân thần biển Thủy Tinh Châu. Chiếu lấp lánh thần biển Thủy Tinh Châu, hung hãn đập xuống đến Trần Phi đầu vai, tiên quang bắn ra, nhất thời đốm lửa bắn ra bốn phía, lực lượng kinh khủng vọt lên, làm cho Trần Phi lập tức bị đánh phun máu tươi như điên đổ bay. Vù, cùng lúc đó, tháng chôm công kích vậy đến, từng luồng sóng âm, phảng phất là thủy khí ngàn vạn điều. Từng cái thụy thải sụp đổ, hóa thành hủy thiên diệt địa sóng âm lực, mãnh liệt mênh mông đánh vào Trần Phi trên mình. Phịch, khủng bố tuyệt luân nổ lớn xuất hiện, đây là đủ để có thể so với đứng đầu đạo tổ, thậm chí là vô địch đạo tổ lực lượng. Phốc suy, ngay chớp mắt, Trần Phi thân thể trực tiếp là bị đánh xuyên, nhìn thấy mà giật mình máu tươi cuồng phun ra ngoài, trong nháy mắt, Trần Phi khí tức trên người lập tức là uể oải đến trình độ cao nhất. Nhưng là, hắn còn chưa có chết, lại còn không có chết, vô luận là vậy thần cương đế chủ, nguyệt thần vương thiên bách thục vân, vẫn là vậy chỗ tối nhật nguyệt thần đình mạnh mẽ tồn tại cửa, đều ở đây là Trần Phi mệnh cứng rắn, mà cảm thấy rung động và giật mình. Không nghĩ tới bọn họ thậm chí đều đã sử dụng tháng chuông, lại có thể cũng vẫn không thể nào một lần hành động đánh chết Trần Phi. Đây đối với bọn họ nói, không thể nghi ngờ là rất khó tin. Nhưng vậy càng kiên định hơn, và kiên quyết, bọn họ đối Trần Phi sát tâm, vù, nhưng vào lúc này, hư không lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, nhưng là vậy tinh thần vương thư Diệp Tinh, một cái bàn tay màu vàng giò tới, trực tiếp là đem vậy tháng trung bắt, sau đó ngang trời dịch chuyển, chợt đổ ập xuống, chính là hướng Trần Phi đập giết đi xuống. Đông, ở một chớp mắt kia, luân hồi thánh tôn vậy chạy tới, vào giờ phút này, hắn con người vô cùng lạnh như băng, trong cơ thể bộc phát ra khủng bố tuyệt luân sát khí, chợt thân hình chớp mắt, hướng vậy tinh thần vương thư Diệp Tinh lướt đi, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, oanh, cơ hồ là cùng trong chốc lát, vô căn cứ xuất hiện hai đạo khủng bố tuyệt luân lực lượng, lại có thể rất miễn cưỡng đem ép lui về, trong thoáng chốc. Luân hồi thánh tôn con ngươi bảo co lên tới, chợt sắc mặt trầm xuống, giống giận. Khí thế bàng bạc, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Thánh xương thật không, chư quân, các ngươi thật sự là muốn tìm cái chết sao? Vù vù, vù vù, trong hư không, cao nhất khí cơ bùng nổ, hai đạo thân ảnh ngăn trở ở luân hồi thánh tôn trước mặt. Cẩn thận xem, không phải vậy Nhật Nguyệt thần vương nhất mạch chư quân đạo tổ và thiên thần vương thánh xương thật không thì là người nào? Vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, bọn họ dĩ nhiên không thể nào trung thực ở nhà đợi. Hôm nay bức ra luân hồi thánh tôn vị này vô địch tồn tại, bọn họ dĩ nhiên cũng chỉ có thể đứng ra ngạnh kháng. Dẫu sao việc đã đến nước này, liền thần cương đế chủ vị này vô cùng trọng yếu thiên nguyên đạo tôn con cờ, đều đã bị bọn họ bại lộ ra. Cái này cũng ý nghĩa, bọn họ đã không có đường lui. Nếu như, liền cái này cũng còn không giết được Trần Phi mà nói, đừng nói là những người khác. Cho dù là chính bọn họ, cũng đều không có biện pháp tiếp nhận. Có thể càng như vậy, bọn họ hành động đã thực hiện, càng thêm để cho luân hồi thánh tôn giận dữ không thôi, được. Đã như vậy, vậy ta tác thành các ngươi, luân hồi thánh tôn giận dữ nói, chợt trong cơ thể khí thế bùng nổ, bạo phát ra vô biên thần uy, ung. Ở một chớp mắt kia, thiên địa run run, lục đạo luân hồi hiện lên tại thương khung, nổ bắn ra mãnh liệt mênh mông tiên quang. Khủng bố tuyệt luân, ở một chớp mắt kia, ngút trời luân hồi chi đạo lực lượng doanh quan khắp nơi, hóa thành cao nhất thiên kiếm, có hủy thiên diệt địa cái thế uy áp, một khắc kia, cái này cả tòa thế giới, đều tựa như là run rẩy. Hắn uy áp chư thiên vạn giới, khí xông lên đấu nghiêu, thế gian duy ngã độc tôn. Phịch, rồi sau đó, một kiếm này chém ra, hủy thiên diệt địa, phảng phất là phá vỡ hàng tỷ thứ nguyên thế giới. Vạch qua bóng tối vũ trụ, xuyên qua bao la vực ngoại thương khung, chợt, một kiếm này, vậy trực tiếp là hướng vậy sắc mặt kịch biến chư quân đạo tổ, còn có thiên thần kia vương thánh xương thật không ngang nhiên lướt đi. Hư không nứt ra, khí thế bộc phát, sát ý doanh mãn đầy trời. Phảng phất là muốn tiêu diệt đời vậy. Phốc suy, một cái chớp mắt tới giữa, chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ, thiên thần vương thánh xương thật không hai người. Cũng trực tiếp là cả người run lên, hộp máu tụt lùi, mà ở thấy một màn này, vậy luân hồi thánh tôn vậy trực tiếp là thân hình chớp mắt, muốn đột phá bọn họ. Trước đi cứu viện Trần Phi, nhưng cũng vẫn là lại bị bọn họ cho ngăn lại. Không chỉ có như vậy, lần này, bọn họ bên người thậm chí cũng còn lại nhiều hơn tới cái Nhật thần vương Bạch Trọng Hoa. Mà ở thấy một màn này, luân hồi thánh tôn lúc này, cũng đã là một trái tim nặng đến đáy cốc. Sắc mặt cực độ khó xem, ba đại đạo tổ đều xuất hiện, hắn mặc dù cũng không sợ nhưng là, nếu muốn đột phá phòng tuyến của bọn họ, nhưng cũng không như vậy dễ dàng, tối thiểu trong thời gian ngắn cho dù là hắn cũng không khả năng. Luân hồi thánh tôn, ngày hôm nay cho dù là ngươi, vậy phải được cho ta ở lại chỗ này. Thằng nhóc này hắn quá chát nhãn, cho nên hắn phải chết. Chư quân đạo tổ đầy mắt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm luân hồi thánh tôn. Chợt lau một cái hắn vết máu ở khóe miệng, lạnh như băng nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, luân hồi thánh tôn vậy không lên tiếng, bởi vì, lúc này vậy tinh thần vương thư Diệp Tinh giác vậy tháng chung công kích, cũng đã là lại rơi xuống Trần Phi phụ cận tới. Vù vù, rất hiển nhiên cũng biết thời gian gấp, tinh thần vương thư Diệp Tinh hắn một câu nói cũng không có. Giết tới Trần Phi trước mắt lại tới sau đó, liền trực tiếp là ngang nhiên giơ tay lên. Dắt vậy tháng chuông hung hãn rơi xuống. Vù vù, vô cùng sóng âm vọt lên, đây là diệt thế ma âm. Ở một tích tắc này, hùng vĩ âm, bàng bạc âm, thiên đạo âm, cũng không có nghèo vô tận, như chín tầng trời ngân hà thác nước như nhau rủ xuống, cầm Trần Phi hoàn toàn chìm ngập trùm lên trong đó. À ngân hà trong đó, truyền tới Trần Phi kêu thảm thiết, Nhưng cái này lại cũng không để cho tinh thần Vương Thư Diệp Tinh cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn để cho hắn chân mày nhíu chặt đứng lên. Người thằng nhóc này, mệnh còn thật cứng rắn à. Mặc dù hắn thực lực chỉ có thể ở vậy đảo tổ tầng thứ trong đó đội sổ, nhất là hắn hiện tại loại thương thế này, lại là để cho hắn cơ hồ so yếu nhất đảo tổ cường giả, cũng còn yếu hơn không thiếu. Có thể coi là như vậy, trong tay hắn cái này kiện tháng chuông, nhưng cũng vẫn là một chính cống đại sát khí à. Đời này độc nhất kiện tháng chuông lực công kích, ít nhất có thể so với đứng đầu đảo tổ, thậm chí là vô địch đảo tổ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dưới tình huống này, lại có thể vẫn không thể nào giết chết Trần Phi. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là rất khó lấy tiếp nhận chuyện. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, luân hồi thánh tôn trước mặt, hắn vậy không thời gian không cơ hội sẽ ở cái này tiếp tục trì hoãn đi xuống. Dẫu sao, một khi nếu như bị luân hồi thánh tôn phá vòng vây vào tới cứu người nói vậy bọn họ liền thật phải thất bại trong gang tấc. Bỏ mặc, một kích tối hậu. Tinh thần Vương Thư Diệp Tinh lẩm bẩm một tiếng, chợt liền gặp hắn giương tay một cái, vù vù. Chỉ gặp vậy tháng chuông trực tiếp là xông lên bay lên, ở đó trong hư không, rực rỡ như hàng ngàn hàng vạn tiên quang đủ tách ra, quang diệu thiên địa. Cùng lúc đó, một cổ mênh mông cực kỳ cao nhất thần uy vậy trực tiếp là từ vậy tháng chuông trong đó thức tỉnh. Rất hiển nhiên, lần này hắn hoàn toàn là thức tỉnh tháng chuông tất cả lực lượng. Trong hư không, tháng chuông lóng lánh, sóng âm phóng, vô cùng vô tận quy luật lực xông ra, mãnh liệt dâng trào, mỗi một khối dấu vết trên, đều có thuộc về cái này cái thế bảo tuyệt đối cường đại dấu vết. Vào giờ phút này, vô số lực lượng từ trong xông ra, như vậy thủy thiên mạc, chiếu nghiêng xuống. Ung, nhất thời, vậy phiến hư không trực tiếp là nhấc lên khủng bố tuyệt luân nổ lớn, hết thảy đều bị vỡ vụn, tan thành mây khói, trở thành hư không. Vậy tất cả mọi người đều biết, Trần Phi phải xong rồi. Lần này ta xem ngươi muốn như thế nào ngăn cản. Hừ, xa xa, thần cương đế chủ cười lạnh một tiếng, trên mặt vậy treo lên một chút châm biếm. Nhìn Trần Phi ánh mắt, cũng giống là ở xem một người chết. Hắn dĩ nhiên là rõ ràng, hoàn toàn thức tỉnh tháng chuông, thậm chí đều đủ để đem hắn xóa bỏ. Hắn tự nhiên không tin Trần Phi có thể so sánh hắn càng cường đại hơn. Cho nên, ở hắn trong mắt, Trần Phi hắn tuyệt đối là chết chắc. Hơn nữa không chỉ là hắn, lúc này, xa xa vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, còn có thiên thần kia Vương Thánh Sương Thật Không, Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa, Chư Quân Đạo Tổ, thậm chí là Luân Hồi Thánh Tôn các người, rất hiển nhiên, bọn họ tất cả đều là như vậy cho là. Từng đạo lạnh lùng con mắt rủ xuống, bọn họ phảng phất là đã thấy tử vong, và thắng lợi. Oanh, nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy tinh thần Vương Thư Diệp Tinh động. Trong hư không, chỉ gặp vậy tháng chuông hoàn toàn toát ra vô cùng vô tận sóng âm thánh quang, vô cùng vô tận hào quang chợt tự nhiên xuống, phảng phất là dắt trăm triệu tỷ triệu thần lực, ánh sáng chiếu sáng cổ kim tương lai, có một loại thần linh khí cơ. Ung, rồi sau đó, cổ lực lượng này, vậy trực tiếp là hung hãn đập rơi xuống Trần Phi trên mình ở một chớp mắt kia. Tất cả trong mắt đều tựa như là híp một tí, chợt, vô luận là vậy thần cương đế chủ, tinh thần Vương Thư Diệp Tinh các người, vẫn là vậy Chư Quân Đạo Tổ, thiên thần Vương Thánh Sương Thật Không các người, cũng trực tiếp là tuét miệng cười lạnh, trên mặt hiện đầy người thắng nụ cười, và vậy nếu như là châm biếm vậy khinh miệt cười nhạt. Trần Phi, cùng lúc đó, ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy luân hồi thánh tôn cũng đã là giống giận, trong lòng hung hãn run lên. Cảm thấy một cổ đau nhói tim đắng Trần Phi, chết. Đối hắn mà nói, đây quả thực là vạn phần khó mà tiếp nhận sự việc. Vì đào tạo Trần Phi, hắn không biết phí tâm phí sức, đồng thời từ từ quan sát bao lâu, nói không khoa trương, Trần Phi chính là hắn và Thiên Thanh cộng đồng bồi dưỡng tương lai hy vọng, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn lại có thể chết, à một cổ khó tả giận dữ, xông lên đầu, vào giờ phút này. Vậy luân hồi thánh tôn toàn bộ trên người khí thế, cũng thật là muốn hoàn toàn nổ tung. Sát ý vô biên xông ra, như sao sông đổ tiết, xuyên thấu trong thế gian. Tất cả đều ở đánh tới vậy Chư Quân Đạo Tổ và Thiên Thần Vương Thánh Sương Thật Không đám người trên mình. Trong thoáng chốc, bọn họ tất cả đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Rất hiển nhiên, bọn họ vậy dĩ nhiên là rõ ràng, một vị hoàn toàn giận dữ, cuồng nộ luân hồi thánh tôn. đem sẽ có hơn đáng sợ vậy, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Một khi sâu kéo dài, nói không chừng cho dù là bọn họ, vậy đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Phải đi chứ? Quân đảo tổ nhìn lướt qua đám người, trầm giọng nói. Đi, ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ thả các ngươi đi sao? Giết người thì thương mạng, ngày hôm nay, liền lấy các ngươi mệnh, tới cọ rửa ta lửa giận đi. Luân hồi thánh tôn lạnh lùng nói, nhìn ra được, hắn lúc này, ngược lại bình tĩnh lại. Nhưng càng như vậy, vậy chứ quân đảo tổ các người, thì càng có chút da đầu tê dại. Giận dữ luân hồi thánh tôn, bọn họ thật ra thì không quá sợ hãi, dẫu sao giận dữ, thì đồng nghĩa với có thiêu sót. Đây đối với bọn họ mà nói, không phải tin tức xấu, mà là tin tức tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giận dữ sao tuyệt đối bình tĩnh? Bọn họ vậy trải qua như vậy sự việc, tự nhiên cũng chỉ rất rõ ràng, loại trạng thái này xuống luân hồi thánh tôn không thể nghi ngờ mới là sợ nhất. Chợt, một khắc sau thời gian, vậy chư quân đảo tổ trực tiếp là quả quyết nói. Thư Diệp Tinh, tháng chuông cho ta. Hưu, hư không chớp mắt, không gian vặn vẹo, chỉ gặp vậy tinh thần vương Thư Diệp Tinh trong tay tháng chuông, trực tiếp là bay đến chư quân đảo tổ trong tay. Cùng lúc đó, oanh! Đột nhiên, mênh mông thần uy hạ xuống xuống, biến dạng vậy luân hồi thánh tôn nổ tung thần uy, mở ra một cái hắc động vậy vực sâu đại lộ. Vù vù, vù vù, vù vù rồi sau đó, trong hư không, tiên hỏa lượn lờ, một món lại một luồng tiên hỏa vô căn cứ xuất hiện, sau đó không ngừng khuếch trương, tinh hỏa liệu nguyên thẳng đến cuối cùng, lại có thể trực tiếp là đốt nguyên cái thiên địa. Mà ở cái này cực kỳ kinh khủng hàng có sẵn trong đó, một ly đổ nát, không chịu nổi ngọn đèn dầu, trực tiếp là từ từ dâng lên, xuất hiện ở vậy chư quân đạo tổ sau lưng. Ngày đen, luân hồi thánh tôn trầm mặc một tí, chợt chậm rãi nói, mà ở lần này, hắn giọng vậy bắt đầu có chút biến hóa. Ngày đèn, tháng chuông, đây đều là nhật nguyệt thần vương di vật. Một khi hai người này đều xuất hiện, đủ để có thể so với nhập hỗn độn cổ thần. Thậm chí là cường đại hơn tồn tại, đối với chúng, hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng mà, nếu là có ngày hôm đó Đăng Nguyệt Linh ở đây sợ rằng hắn cũng không khả năng có thể cầm đối phương thế nào. Luân hồi thánh tôn, ngày sau phương dài, chiến tranh không chính là như vậy sao? Người giết ta giết ngươi, mọi người đều sẽ chết người, xem ra lần này là chúng ta thắng, nếu như muốn báo thù, lần sau có thể lại tới vui đùa một chút chúng ta, vậy ổn thỏa phụng bồi tới cùng. Chư quân đảo tổ ngưng mắt nhìn luân hồi thánh tôn, cười lạnh nói. Giọng cũng thay đổi được từ cha rất nhiều, hiển nhiên, ngày Đăng Nguyệt Linh xuất hiện, mang đến cho hắn rất lớn sức lực. Nhưng sự thật, vậy đúng là như vậy, tối thiểu ở hắn xem ra, ngày Đăng Nguyệt Linh đủ xuất lực tính, tuyệt đối là đủ để sánh bằng luân hồi thánh tôn. Dưới tình huống này, bọn họ thậm chí còn có 6 đại lộ tổ, cùng với thần cương đế chủ vị này thiên nguyên đạo tôn, cái này để cho bọn họ như thế nào thua? Ha ha, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, bọn họ lần này là thật thắng, hơn nữa còn là hoàn toàn như vậy, đại hoạch toàn thắng. Nhưng vào lúc này, không ai nghĩ tới sự việc, lại đột nhiên xảy ra oanh. Đột nhiên, cao nhất khí cơ vô căn cứ xuất hiện, chỉ gặp vậy Trần Phi ban đầu bị vậy thắng chuông chém giết khu vực, lại đột nhiên thình lình bạo phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng luân hồi lực khí cơ. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, chợt con người bạo co lên tới. Sắc mặt đại biến. Vậy thần cương đế chủ, nguyệt thần vương thiên bách thục vân các người, là sợ hãi. Vậy luân hồi thánh tôn lúc này nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ. Thứ hai đời, luân hồi thánh tôn kinh hô. Không sai, đây chính là như bánh xe hồi biết trung cực nghĩa sâu xa một trong luân hồi thứ hai đời lực lượng. Đây cũng là Trần Phi hắn vì muốn chém chết đạo tổ, mà một mực bảo để lại trên người trung cực một trong những lá bài tẩy. Hưu. Một khắc sau thời gian, tất cả người thậm chí cũng còn kịp phản ứng tới đây, chỉ gặp vậy trong hư không, Trần Phi bóng người, liền trực tiếp là lại lần nữa sống lại, hồi phục. Trọng yếu hơn chính là, thậm chí hắn cũng còn không hoàn toàn hồi phục, một khắc trước thời gian. Vậy tinh thần vương Thư Diệp Tinh sau lưng, liền trực tiếp là lặng yên không tiếng động xuất hiện một mảng lớn hắc động vậy vặn vẹo không gian hắc động. Vù vù, hỗn loạn cuồng bạo không gian chi lực. Từ trong tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người đều là con ngươi bạo co lên tới, hiển nhiên, đây là vậy không gian trục xuất lực lượng. Thư Diệp Tinh chú ý, hắn muốn không gian trục xuất ngươi, Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân đột nhiên lên tiếng, phản ứng rất nhanh, nhưng vào lúc này, Vậy Trần Phi động tác, nhưng nhanh hơn. Không gian trục xuất, đông, oanh ầm ầm, long thời gian vào giờ khắc này tựa như dừng lại, hết thảy tất cả, cũng đều bị tạm dừng ở tại chỗ, rồi sau đó, một tòa lớn vô cùng hắc động. Ông một tiếng, trực tiếp là lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ khuếch trương mở, sau đó thật nhanh liền đem vậy sắc mặt kịch biến tinh thần vương thư Diệp Tinh, cho cuộn sạch, chiếm đoạt đến trong đó. Nhưng không thể không nói, đạo tổ cường giả dẫu sao là đạo tổ cường giả, cho dù là bị cái này không gian trục xuất lực lượng, cho bao phủ đến, tiếp theo, hắn lại có thể vậy hay là từ bên trong thoát thân đi ra, vù vù, hư không vặn vẹo, tinh thần vương thư Diệp Tinh khắp người bừa bãi. Từ vậy không gian trục xuất lực lượng trong đó vọt ra, nhưng vào lúc này, hắn còn người nhưng cũng lại không nhịn được vậy, trùng trùng rụt một tí. Bởi vì hắn thần niệm lực lượng, đã bắt được, một cổ cực kỳ khủng bố và cường đại lực lượng, đang mãnh liệt hướng hắn chém chết tới. Vù vù, không gian vặn vẹo, Trần Phi bóng người, xuất hiện ở tinh thần vương thư Diệp Tinh trước mặt, không hổ là đạo tổ cường giả, liền không gian trục xuất vậy không giết được ngươi. Nhưng là ngươi lại xem ta một chiêu này, có thể giết ngươi sao? Trần Phi con ngươi, hiện lên một chút dùng mình, mãnh liệt mênh mông sát ý lao ra trong mắt. Tiếp theo, hắn trực tiếp là ra tay. Tứ thần thiên môn, vạn đạo chém xuống. Đi chết đi cho ta. Ung ung, tiếng vang lớn thôn thiên phệ. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi một quyền đánh ra. Chỉ gặp hắn vậy quả đấm phía trước. Bất ngờ là xuất hiện một tỏa ánh sao lóng lánh to lớn thiên môn, oanh, giống như là thủy triều lên xuống dâng trào, hoặc như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh, thanh âm cực lớn, để cho mọi người cũng không chịu nổi, một số gần như muốn ngã quỵ ở trong bụi bặm. Khủng bố tuyệt luân, ở nơi này to lớn thiên môn trên, vô cùng vô tận hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, cũng trực tiếp là điên cuồng hiện ra. Vậy cùng uy thế, có thể nói hủy thiên diệt địa. Tàn bạo sát ý cuốn lên trong thế gian, thật là muốn doanh mãn khắp nơi, xuyên qua thế giới. Mà cho đến giờ phút này, bọn họ, vô luận là vậy thần cương đế chủ, vẫn là vậy Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, mới cũng chợt con người bảo co lên tới, giống như là ý thức được cái gì chợt, bọn họ cũng trực tiếp là bật thốt lên. Mặt đầy hoảng sợ, người lại có thể còn giấu giếm thực lực, nhưng mà bọn họ hiện tại mới ý thức tới những thứ này. Hiển nhiên là đã muộn à. Phốc, lực lượng kinh khủng bùng nổ, vậy tứ thần thiên môn, sáng rực chấn rơi. Một khắc sau, trực tiếp là đem vậy tinh thần vương thư Diệp Tinh thân xác cho đánh xuyên, làm vỡ nát. Để cho hắn chia năm xẻ bảy, máu thịt cũng tung tóe ở trong hư không, vô cùng kinh người, nhìn thấy mà đau lòng. Thư Diệp Tinh, trừ quân đảo tổ các người gầm thét, thậm chí muốn sử dụng ngày đăng nguyệt linh cứu viện, nhưng mà... Lần này nhưng nhân vật trao đổi. Luân hồi thánh tôn không chút do dự đem hôm đó đăng nguyệt linh, cũng cho ngăn lại. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là lại xuất thủ nữa, vù vù. Hư không lóe lên, một đạo thần điểu bay ra, phảng phất là tia chớp, sắp tới trình độ cao nhất. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, liền cũng hoàn toàn bộc phát. Vậy trực tiếp là đem vậy tinh thần vương thư Diệp Tinh tàn hồn. Cho cắn nuốt sạch sẽ. Vù vù, trong hư không, thần điểu sôi trào, hừng hực thiêu đốt. Vậy thần gấu vương thư Diệp Tinh tàn hồn, thậm chí là vậy đạo tổ cường giả đạo quả lực lượng, cũng đều bị bột bể thành u hồn chợt hoàn toàn tan thành mây khói. Một vị đại nhân vật, chết, một vị chân chính nhân vật lớn. Đường đường Nhật Nguyệt thần đình, Nhật Nguyệt thần vương nhất mạch Nhật Nguyệt thiên địa tinh một trong ngũ thần vương. Tinh thần vương thư Diệp Tinh, lại có thể thật lại chết như vậy. Này cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ, thiên thần vương Thánh Xương Thật Không, Nhật thần vương Bạch Trọng Hoa, Nguyệt thần vương Thiên Bách Thục Vân, còn có vậy thần cương đế chủ đạo Nguyệt Thiên Thu, thậm chí là vậy luân hồi thánh tôn lúc này, tất cả đều là toàn đều ngẩn ra, mọi người cũng ngơ ngác nhìn vậy trong hư không Trần Phi, trên trời dưới đất một phiến tĩnh mịch. Trong đầu, vậy hoàn toàn là một đoàn hỗn độn, giống như là mất đi năng lực suy tính. Một bên là đường đường đạo tổ cường giả, đường đường tinh thần vương thư Diệp Tinh, một bên chỉ là một chính là trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh vãn bối, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi không có chết, ngược lại là tinh thần Vương Thư Diệp tinh hắn, nhưng lại có thể chết. Điều này sao có thể, đây chính là tinh thần Vương à, làm sao có thể sẽ như vậy, là, tại sao? Tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Không chỉ một nhân tâm bên trong gầm thét, làm sao có thể, hắn lại có thể giết Thư Diệp Tinh? Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân cứng ở tại chỗ, nhìn cái đó, từng căn bản không bị nàng để ở trong mắt Trần Phi. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, tinh thần Vương Thư Diệp Tinh, tuyệt đối là và nàng một cấp bậc cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Thư Diệp Tinh hắn lại có thể chết. Vậy, cái này có phải hay không vậy ý nghĩa, đối phương, thật ra thì cũng có thể giết chết nàng Thiên Bách Thục Vân thực lực. Có thể, nhưng mà, điều này sao có thể à? Hắn mới bay lớn à? Còn như vậy thần cương đế chủ, Nhật Thần Vương Bạch Trọng Hoa các người, lại là hận không được cầm mình ánh mắt cũng móc ra tới, chỉ làm không gặp qua một màn này. Thư Diệp Tinh chết, như vậy thực tế, bọn họ dĩ nhiên không muốn tin tưởng, có thể, nhưng mà... Sự thật chỉ như vậy đặt ở trước mắt, nhưng cũng không kiềm được bọn họ không tin, chỉ là đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là đánh vào quá lớn. Không nghĩ tới tinh kê tính tới tính lui, lại có thể hắn không có chết, ngược lại là Thư Diệp Tinh đã chết rồi sao? Hơn nữa, hắn lại có thể còn ẩn tàng một ít thực lực, cái này là ý gì? Cái này có phải hay không ý nghĩa? Thật ra thì ở ban đầu, hắn cũng ở đây tính toán chúng ta. Thiên Thần Vương Thánh Xương thật không đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nguyên cho là cá trong chậu, không có chút nào độ khó, nhưng chưa từng nghĩ, lại là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Cứ như vậy mà nói, mình các người điều này mưu đồ, ở đó Trần Phi trước mặt hành động đã thực hiện, ở trong mắt, có phải hay không giống như tên hề nhảy nhót như nhau. 10 phần buồn cười, nghĩ đến đây, thậm chí liền hắn vị này đứng đầu đạo tổ cường giả, vậy cũng không nhịn được trong lòng thở dài. Không hổ là trong truyền thuyết cửu thần cấm yêu nghiệt, thằng nhóc này đúng là có chút yêu nghiệt ngoại hạng. Nếu như nói, hắn thật sự là ban đầu ngay tại tính toán chúng ta mà nói, như vậy lần này, chúng ta thật sự là thua được không oán à? Hắn không khỏi được thật sâu nhìn một cái Trần Phi, biết bọn họ lần này, chỉ sợ là muốn đích mắt làm chứng một vị siêu cấp quái vật quật khơi. Sau ngày hôm nay, nếu như cái này Trần Phi Trần Hư không chết, như vậy... Cái này Trần Phi đem lại không Trần Phi, mà là đủ để danh chấn bọn họ vĩnh hằng tiên giới siêu cấp cường giả Trần Phi Trần Hư không? Ngày hôm nay hắn coi như là kiến thức, không thể không nói, người này thật sự là... Đại yêu à, vạn chiến bất bại tiên trận trong đó, vậy hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, ở từ từ tản đi. Còn như vậy tinh thần Vương Thư Diệp Tinh bóng người, lại là vậy đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liền vậy cuối cùng một chút tung tích. Cũng đều chút nào không lưu lại. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch. Vậy làm được lúc này cái này vạn chiến bất bại tiên trận trong đó, đổi được liền một chút thanh âm cũng không có. Tựa như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ vậy yên tĩnh dọa người. Vào giờ phút này, tầm mắt mọi người, đều tựa như là đọng lại vậy. Tinh thần Vương Thư Diệp Tinh rơi xuống địa phương bọn họ con mắt run rẩy, sắc mặt biến đổi. Yên lặng không nói. Thậm chí cũng còn lộ vẻ được có chút mất thần, đây hết thảy, đều đủ để thuyết minh, thậm chí là có thể tưởng tượng được, đối bọn họ rung động và đánh vào bao lớn. Dẫu sao, dù là bọn họ ở vững chắc bình tĩnh, ở trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng thì như thế nào có thể muốn lấy được? Như vậy một vị thứ thiệt, chân chính đạo tổ cường giả, thậm chí là hôm đó Nguyệt Thiên Tinh, một trong ngũ thần vương, tinh thần Vương Thư Diệp Tinh. Lại có thể sẽ chỉ như vậy ở bọn họ trước mắt bị Trần Phi chém giết đâu. Như vậy thực tế, tuyệt đối là không người có thể muốn lấy được. Cho tới làm hết thảy các thứ này chân chính sau khi phát sinh, vô luận là vậy chư quân đạo tổ các loại, Nhật Nguyệt Thần Đình người, vẫn là vậy luân hồi thánh tôn các loại, đế thành thứ 9 người, bọn hắn lúc này, đều có chút lâm vào quỷ dị tĩnh mịch trong đó. Tựa như trong đầu một đoàn hỗn độn, lại thích xem ngắn ngủi mất đi năng lực suy tính như nhau. Có chút ngây dại ra thậm chí đều có chút bối rối. Nhưng bọn họ dẫu sao cũng đều cũng không phải là người bình thường, ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, phần này trầm trọng vô cùng yên lặng, vậy rốt cục thì bị đánh vỡ. Ha ha, thình lình, ở giữa đất trời này vậy đột nhiên là vang lên một đạo 10 phần chói tai tiếng cười lớn. Nhưng mà bất kể là vậy, Thiên Bách Thục Vân, Thánh Sơn thật không các người, vẫn là vậy luân hồi Thánh Tôn, thậm chí là Trần Phi chính hắn. Nhưng cũng có thể từ trong nghe ra, cái này tiếng cười lớn trong đó, rốt cuộc là bao hàm biết bao dâng trào, thậm chí là điên cuồng cỡ nào, mãnh liệt sát ý. Vậy vất vả cái này là sát ý thôi, nếu không, nếu như sát ý này đã biến thành như vậy, đã hóa là thật thế chấp liền thực tế lực lượng, sợ rằng chỉ là cái này mút trời sát ý, thậm chí cũng có thể xé nát hết thảy, nghiền hết thảy. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Hưu, hưu, hưu trong hư không, từng đạo ánh mắt cướp tới, bọn họ ánh mắt cũng rơi xuống vậy chư quân đảo tổ trên mình, bởi vì bọn họ tự nhiên đều là rõ ràng. Kinh khủng này ngập trời điên cuồng sát ý, rốt cuộc là xuất từ người nào trên mình, vào giờ phút này, chỉ gặp vậy chư quân đảo tổ sắc mặt, thậm chí đều đã gần như có chút mặt đầy xanh mét. Không chỉ có như vậy, hắn trong mắt lúc này cũng là một phiến dữ tợn, lộ vẻ được đỏ tươi vô cùng, mười phần dọa người, đông, ung ung, lúc này, ở trên người hắn, khủng bố ngập trời điên cuồng sát ý, không ngừng từ trong cơ thể hắn cuốn ra, tựa như là sóng gió kinh hoàng vậy. Không ngừng hướng vậy Trần Phi đè đi, hiển nhiên, đây tuyệt đối là hắn đã đối Trần Phi chân chính nổi lên sát tâm. Dẫu sao đây chính là đạo tổ cường giả à, đạo tổ cường giả, bọn họ cái này nhất mạch cũng không phải là tổn thất không dậy nổi, nhưng là... Nhưng bỏ mặc nói thế nào, như vậy tổn thất đối bọn họ mà nói, nhưng cũng hay là thật có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như nói thiên kiếp yêu đế, kiểu nguyệt thần tôn một loại kia vô địch đạo quân, là bọn họ cái này nhất mạch, tương lai hy vọng nói, như vậy vậy tinh thần vương thư diệp tinh loại này đạo tổ cường giả, chính là bọn họ cái này nhất mạch kình thiên trụ thần bảo vệ. Nếu như tương lai hy vọng không có, vậy còn có thể tìm lại, nhưng nếu là kình thiên trụ thần bảo vệ không có nói đó chính là thật không có liền à. Như vậy tổn thất, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ cái này nhất mạch toàn thể thực lực, cũng càng có thể tưởng tượng được. Như vậy tổn thất có nhiều to lớn, nói không khoa trương, cho dù là đối bọn họ như vậy là thiên tôn đạo chính thống chủ mạch thế lực mà nói, như vậy tổn thất cũng đều tuyệt đối được gọi là tổn thất thảm trọng. Vậy chính vì vậy, hắn bây giờ đối với tại Trần Phi cái này đầu sỏ, sợ rằng cũng đã không phải là thật đơn giản giận, đơn giản như vậy, mà là sợ rằng càng đã đến một loại phẫn hận trình độ. Oanh, khủng bố ngập trời điên cuồng sát ý từ vậy chư quân đảo tổ trong mắt trong đó thấm thấu ra, chợt liền gặp hắn giận dữ ngược lại cười lạnh như băng nói: được a, không nghĩ tới chúng ta đều đã trịnh trọng như vậy đối đãi ngươi, lại còn là bị ngươi đùa bỡn, xem ra đánh từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng ở đây đánh chúng ta chủ ý, có vấn đề gì không? Trần Phi bĩu môi nhìn vậy giận dữ chư quân đảo tổ, bình tĩnh nói: đây chính là chiến tranh, không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi. Đây không phải là chính ngươi nói sao? Không sai, đây là ta nói, cho nên sai không ở ngươi, mà ở chúng ta. Ai có thể nghĩ tới, kia sợ chúng ta đã hết khả năng đánh giá cao ngươi, lại không nghĩ rằng, lại có thể còn đánh giá thấp, đây quả thật là lỗi của chúng ta. Vừa nói, vậy chư quân đảo tổ sắc mặt, cũng có chút càng phát ra âm trầm. Sai, ha ha, xem các ngươi là quá tự cho là đúng, có mắt không tròng. Tình thế xoay ngược lại, để cho vậy luân hồi thánh tôn vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc hướng vậy chư quân đạo tổ nói. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy chư quân đạo tổ sắc mặt hơi dừng một tí, nhưng hắn lại cũng không phản bác, mà là đầy mắt phiền muộn nhìn lướt qua vậy luân hồi thánh tôn, sau đó liền lại hướng trước vậy Trần Phi nhìn tới. Hắn hơi cầm tay mình, sau đó lại cặp mắt hơi nheo lại nhìn chằm Trần Phi. Như vậy một lúc sau mới gặp hắn đột nhiên lên tiếng, mặt không thay đổi nói: nhưng giống nhau sai, chúng ta không thể nào sẽ tái phạm lần thứ hai. Trần Hư Không, ngày hôm nay chúng ta đích xác là lãnh giáo đến sự lợi hại của ngươi, nhưng là, ngươi yên tâm phong thủy quay vòng. Tiếp theo, chúng ta làm tiếp qua một chàng đi, còn như ai mới có thể cười đến cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể xem chúng ta tất cả nhà bản lãnh. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là cặp mắt híp một tí. Chợt hướng vậy chư quân đảo tổ ngắm nhìn đi, trong mắt thấm vào một chút lạnh như băng, và ngưng trọng. Nói thật, hắn cũng không để bụng đối phương có nhiều nổ tung cuồng nộ, mất lý trí, nhưng là, hắn nhưng thật có chút kiêng kỵ đối phương trầm ổn, và bình tĩnh. giận dữ mất lý trí người, cũng không đáng sợ, nhưng một cái tuyệt đối bình tĩnh, nhưng lại cực đoan tức giận người cái này nhưng thật có chút nguy hiểm, và khủng bố. Đủ rồi, nhưng vào lúc này, thiên thần kia Vương Thánh Xương thật không vậy đột nhiên lên tiếng, hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, chư quân, cần gì phải và bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, thằng nhóc này, ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn chết. Cái này vừa là vì báo thù, cũng là vì tự chúng ta. Đột nhiên, khủng bố khí cơ bùng nổ, chỉ gặp vậy luân hồi thánh tôn trong cơ thể, chợt lao ra khủng bố tuyệt luân ngút trời trận thế, hướng vậy chư quân đạo tổ, và thiên thần kia Vương Thánh Xương thật không các người đè đi. Trong thoáng chốc, kinh khủng này tuyệt luân cái thế uy áp, có hơn nữa vậy chư quân đạo tổ các người, thậm chí là hôm đó đang nguyệt linh lực lượng, đụng vào nhau, sau đó còn đang không ngừng kịch liệt đối đụng, để cho tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, sắc mặt kịch biến, tựa như đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Xem ra các ngươi còn thật lấy là bồn tọa sợ các ngươi không được. Luân hồi thánh tôn bước ra bước chân, từng bước một hướng vậy chư quân đạo tổ các người đi tới, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy chư quân đạo tổ, vẫn là thiên thần kia Vương Thánh Xương thật không các người, đều là sắc mặt trầm xuống, sắc mặt không ngừng biến ảo đứng lên, sợ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng, đường đường luân hồi thánh tôn, sẽ sợ bọn họ, nhưng mà ngược lại, thật ra thì cũng giống như nhau, bọn họ biết sợ luân hồi thánh tôn sao? Nếu như nói, bọn họ là ở một người đụng phải vậy luân hồi thánh tôn thời điểm, vậy có lẽ sẽ, nhưng bây giờ, bọn họ khẳng định sẽ không. Chớ nhìn bọn họ hiện tại chết liền cái đạo tổ, nhưng coi như là như vậy, bọn họ hiện tại, vậy còn có bốn đại lộ tổ cường giả ở nơi này. Nếu như nói hơn nữa vậy thần cương đế chủ mà nói, đó chính là ước chừng 5 cái. Huống chi, bọn họ hiện ở trong tay, còn có hôm đó đăng nguyệt linh. Chỉ là ngày hôm đó đăng nguyệt linh, cũng đã đủ để tương đương nhập hỗn độn cổ thần. Huống chi, còn có bọn họ 5 cái. Dưới tình huống này bọn họ tại sao phải sợ? Trần Chính hẳn muốn cảm thấy sợ người, không phải bọn họ, mà là bọn họ mục tiêu Trần Phi. Luân hồi thánh tôn, ngươi có sợ hay không? Cùng không quan hệ gì tới chúng ta, nhưng hắn ngày hôm nay phải chết tại đây. Thiên thần Vương Thánh Xương thật không trong cơ thể hiện ra khủng bố sát ý. Trong hư không, đột nhiên nhiệt độ chợt giảm xuống, cực kỳ kinh khủng dùng mình ngưng tụ ra vô thượng huyền băng. Ngày hôm nay, coi như là có ngươi ở chỗ này, kết quả cũng giống như vậy. Trong thoáng chốc, báo tuyết hiện lên, vô cùng vô tận băng tuyết bao phủ cả thế giới. Thậm chí làm vậy bốn phương tám hướng không gian tiết điểm, cũng đều bị hoàn toàn phong tỏa đóng kết. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy luân hồi thánh tôn, vẫn là vậy Trần Phi, đều có chút ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này không phải cái gì chính là bão tuyết đơn giản như vậy, mà là một loại tuyệt đối nhiệt độ thấp vĩnh hằng đông. Ở nơi này hàn xương dưới, không gian, thời gian, hết thảy có không, hư không. Sinh mạng, vật thể lại có thể đều bị hoàn toàn đông lại, có thể tưởng tượng được, dưới tình huống này, muốn từ nơi này chạy trốn, vậy tất nhiên là một kiện chuyện rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, vậy trong hư không, lại đột nhiên truyền đến động tĩnh không nhỏ, oanh. Đột nhiên, một đạo khủng bố tuyệt luân đạo tổ cường giả khí thế hạ xuống, như 9 tầng bầu trời đè rơi xuống, rồi sau đó, hư không nứt ra, một đạo thân ảnh từ trong bắn ra, cẩn thận xem. Nhưng là hôm đó Nguyệt Thiên Tinh một trong ngũ thần vương, Càn Khôn Vô Nguyệt. Oanh, oanh, nhưng sau đó một khắc thời gian, nhưng lại có hai đạo 10 phần khí thế kinh khủng, chợt ngất trời hạ xuống, trong thoáng chốc, 6 đạo thiên ma khí đầy trời, còn có kinh khủng kia tuyệt luân ngút trời yêu khí, xuyên qua vân tiêu, không ngừng ùn kéo đến chạy như bay tới. Ở kinh khủng này khí cơ trong đó, trước sau xuất hiện hai đạo thân ảnh, một. Chính là vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần. Hai, chính là một vị cả người tràn ngập khủng bố 5 màu yêu khí tuyệt thế yêu vương. Hắn người khoác chiếc màu xám xanh áo choàng, chiến giáp phi thân, cực kỳ uy vũ, cả người sấm sét hiện lên, từ điện ngân xà, khủng bố tuyệt luân. Hắn trong mắt, có vô tận tinh thần tan thành mây khói, 5 màu yêu khí thôn thiên phệ, như một tôn vô địch yêu thần. Sóng tuần, yêu Phật, các ngươi tới thật đúng lúc. Luân hồi thánh tôn con mắt chớp mắt, trầm giọng nói. Hiển nhiên, từ nơi này tới xem, vậy tuyệt thế yêu vương thân phận, cũng cũng đã là miêu tả sinh động. Đó chính là vậy yêu Phật quốc chủ nhân, yêu Phật Tiểu Minh Vương Sư Tôn, Bất Lão Sơn truyền nhân, Khổng Nguyên chân phụ thân, đường đường chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong yêu Phật Đại Minh Vương. Thánh Tôn Đại Nhân, Luân Hồi Thánh Tôn, hạ xuống sau đó, bọn họ lập tức hướng Luân Hồi Thánh Tôn áp sát tới. Nhưng khi bọn hắn chú ý tới nơi này tình huống, cùng với vậy chư quân đạo tổ trong tay ngày đăng nguyệt linh sau nhưng cũng còn chưa do được con người bảo co lên tới. Kinh hô thành tiếng, nói, trời, ngày đăng nguyệt linh, làm sao có thể, chúng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Luân Hồi Thánh Tôn lắc đầu một cái, cũng không đáp lại, nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy thần vương Càn Khôn Vô Nguyệt, cũng đã là lên tiếng, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao còn không chết? Thư Diệp Tinh ngươi đang làm gì? Càn Khôn Vô Nguyệt hắn vừa xuất hiện, liền lập tức là chú ý tới, trong hư không vậy còn sống Trần Phi, chợt sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Chỉ theo sau đó, hắn nhưng dần dần sắc mặt biến đổi đứng lên, tựa hồ là phát giác cái gì không đúng, chuyện gì xảy ra? Thư Diệp Tinh người khác đâu? Còn có các ngươi chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi như thế kỳ quái? Càn Khôn Vô Nguyệt nhìn lướt qua vậy chư quân đạo tổ và thiên thần vương thánh xương thật không các người, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Thư Diệp Tinh, ha ha, hắn chết. Thiên Bách Thục Vân cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, lời vừa nói ra, vậy Càn Khôn Vô Nguyệt trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói, Thiên Bách Thục Vân ngươi nổi điên làm gì? Loại thời điểm này, ta không tâm tư và ngươi ở nơi này ồn ào. Ha ha, Nguyệt Thần Vương Thiên Bách Thục Vân, lại cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là yên lặng không nói, lại nữa phản ứng hắn, có thể càng như vậy, vậy Càn Khôn Vô Nguyệt ngược lại càng mặt liền biến sắc. Còn người bảo co lên tới, một khắc sau thời gian, hắn mãnh liệt về phía vậy chư quân đạo tổ nhìn lại, đầy mắt sợ hãi nói. Đại sư huynh, Thư Diệp Tinh hắn, chết thật. Chư quân đạo tổ quét hắn một mắt, chợt mặt không cảm giác gật đầu một cái, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, chú ý Trần Hư không vậy tiểu tử, hắn rất mạnh. Lời vừa nói ra, vậy Càn Khôn Vô Nguyệt, trực tiếp là ngần một tí, không chỉ là hắn, liền vậy yêu Phật Đại Minh Vương, Thiên Ma Vương ba tuần. Bọn họ hai người lúc này, vậy đều có chút đầy mắt hoảng sợ, sắc mặt đại biến đứng lên, thánh tôn đại nhân, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thiên Ma Vương ba tuần không nhịn được hướng vậy Luân Hồi Thánh Tôn nhìn lại, truy hỏi đạo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thần vương Càn Khôn Vô Nguyệt, cũng tốt xem đã là đột nhiên ý thức được cái gì, chợt lập tức là con ngươi bảo co lên tới. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng vậy Trần Phi nhìn lại. Sắc mặt đại biến. Khó khăn, chẳng lẽ tất cả mọi người đều rất tốt, tiếp theo không tiếc bất cứ giá nào, vậy nhất định phải giết hắn. Nhưng vào lúc này, vậy chư quân đạo tổ lại mở miệng nữa, mặt không chút thay đổi nói. Cái này một thoáng, thiên địa yên tĩnh, nhất là vậy thần vương Càn Khôn Vô Nguyệt sắc mặt trực tiếp là biến đổi tái biến, thậm chí cũng còn có chút da đầu tê dại, mau cốt tủng nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn chân vọt ra khỏi một cổ khí lạnh, để cho hắn cả người đều có chút lạnh như băng. Chỉ theo sau đó, hắn vậy chấn định lại, chợt liền gặp thật sâu nhìn một cái Trần Phi, tiếp theo lập tức là gật đầu một cái, lạnh như băng nói. Vậy hắn ngày hôm nay, nhất định phải chết tại đây. Coi như trả bất kỳ giá nào, cũng đều ở không tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.